với bọn họ bị cởi sạch y phục. Lại không bình chướng, linh hư cảnh tự độc người, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ hơn. Đồng, thương vong nhiều ít, Đường Vân Ban hai tay đập vào trên bàn, khí lực suy yếu hỏi, tin tức này, đối với hắn đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Dù hắn là huyền chân cảnh cường giả, cũng cảm thấy thật sâu vô lực, thương vong hơn 3.000 người, mới hơn 3.000 người, Đường Vân Ban trong mắt mọi người lóe qua ngoài ý muốn. Cái này số lượng thương vong, thật to thấp ra bọn họ mong đợi, lấy linh hư cảnh tự độc người đáng sợ, dù là thương vong 30.000, đều tại bọn họ dự bên trong. Báo, a, cái thứ ba thám báo thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nhưng vừa nói ra một chữ trong chướng bồng mọi người cũng chỉ có thể nghe đến kêu thảm dư âm. Chỉ huy trong chướng bồng mọi người lập tức ý thức được. Có người công tới nơi này, vô cùng có khả năng cũng là ba cái kia linh hư cảnh tự độc người. Oanh, Đường Vân Ban quyết định thật nhanh, hướng về dưới chân oanh một cái, bàn phá nát, khắc họa tại mặt đất thiên địa độc tuyệt trận trong nháy mắt kích hoạt. Ông, chi chi chi, thiên địa độc tuyệt trận quang mang hộ cháo vừa mới dâng lên, thì gặp đỉnh đầu bọn họ lều vải bị cấp tốc ăn mòn rơi. Mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy ba cái lão giả vô tình nhìn xuống bọn họ. Cũng là bọn họ, mọi người thấy liếc một chút cái kia thám báo, đợi hắn gật đầu, đều khó khăn nuốt ngụm nước bọt, quả thật là bọn họ. Chương 1753, lòng tin trở về. Lại là thiên địa độc tuyệt trận, ba cái linh hư cảnh lão giả nhìn đến thiên địa độc tuyệt trận, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lấy bọn họ năng lực, thiên địa độc tuyệt trận cũng đừng hòng ngăn cản bọn họ. Trừ phi là bản đầy đủ thiên địa độc tuyệt trận, chi chi chi, ba người phóng xuất ra kịch độc, bắt đầu ăn mòn thiên địa độc tuyệt trận, ổn định trận pháp, nhìn đến thiên địa độc tuyệt trận rất nhanh liền bị ăn mòn thành tổ ong vò vẽ. Đường Vân Ban lo lắng quát nói, toàn lực hướng thiên địa độc tuyệt trận quán thâu linh lực. Trần tướng quân bọn họ không dám trì hoãn, tất cả đều liều mạng duy trì ở trận pháp, chi chi chi, có linh hư cảnh thậm chí huyền chân cảnh thiên địa độc tuyệt trận muốn phá vỡ cũng không phải dễ. Dường như vậy, hộ cháo mỗi bị ăn mòn mở một chút, liền bị cấp tốc di bổ vào. Cái này khiến ba người bắt đầu không kiên nhẫn, bọn họ còn sót lại 3 ngày thọ nguyên, hiện tại đã trì hoãn nửa ngày, lại ở chỗ này hao tổn đi xuống, bọn họ cũng đừng nghĩ hoàn thành đại kế. Ba người liếc nhau, dừng lại công kích trận pháp, đem công kích mục tiêu đổi đến hắn địa phương, chỉ huy lều vải có thiên địa độc tuyệt trận bảo hộ. Hắn địa phương không có khả năng có a. Lên, Đường Vân Ban một tiếng gầm nhẹ, trận pháp đã đột phá lều vải phạm vi, hướng về hắn địa phương lan tràn. Ông, rất nhanh, tại hắn tướng sĩ hô ứng phía dưới, một cái to lớn thiên địa độc tuyệt trận bị kích phát ra đến. Đáng chết, đáng giận, ba cái linh hư cảnh lão giả nhìn đến sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Khó trách hắc giáp quân hội đánh lâu không xong, thế mà toàn bộ quân doanh đều khắc họa thượng thiên địa độc tuyệt trận. Thì cái này một cái quân doanh, tối thiểu có 300.000 tướng sĩ, nhiều người như vậy thúc động thiên địa độc tuyệt trận, bọn họ không có khả năng công phá, lập tức, bọn họ thì lựa chọn từ bỏ quân doanh cái này mục tiêu, hướng về trong đế đô tiến đến. Đường Vân Ban gặp bọn họ rời đi, lập tức thở phào, bọn họ còn tưởng rằng là thiên địa độc tuyệt trận chống cự không. Nguyên lai là bởi vì tiền tuyến thôi động trận pháp nhân số ít, bị thừa lúc vắng mà vào, không tốt, bọn họ muốn đi vào đế quốc, bọn họ muốn đồ sát đế quốc bách tính, làm bọn hắn nhìn đến ba người ly khai phương hướng tất cả đều biến sắc. Thẳng hướng đế quốc phóng đi mục đích không cần nói cũng biết, thậm chí còn có càng đáng sợ ý đồ, thí dụ như mưu sát huyền chân cảnh, đem từng tòa nhận biến thành thành chết, cản bọn họ lại. Đường Vân Ban không chút do dự xông ra thiên địa độc tuyệt trận. Trần tướng quân bọn hắn cũng đều lập tức đuổi theo. Bá bá bá, ba cái linh hư cảnh lão giả dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía đuổi đến Đường Vân Ban mọi người. Khóe miệng vung lên một tia có nhiều thú vị nụ cười. Lại còn dám ra đây, thật sự là không sợ chết à. Bọn họ đang lo Đường Vân Ban bọn họ không ra, dám ra đây liền tốt, cùng nhau giải quyết, chỉ cần đem Đường Vân Ban bọn họ giải quyết, cái kia Khánh Linh đế quốc tiền tuyến đem trực tiếp sụp đổ. Bọn họ hắc giáp quân liền có thể nghênh ngang đánh vào Khánh Linh đế quốc. Ba người vẫn như cũ là không có lãng phí thời gian, đưa tay cũng là ngàn vạn tơ độc hướng về Đường Vân Ban bọn họ đánh tới. Suy, Đường Vân Ban đưa tay vung lên một cây đại đao, một đạo linh lực công kích đánh tới, trực tiếp liền đem ngàn vạn tơ độc toàn bộ chặt đứt, để Trần tướng quân bọn họ tất cả đều khỏi bị tơ độc công kích. Ba người ánh mắt híp lại, huyền chân cảnh thủ đoạn thật đúng là bất phàm a, liền kịch độc cũng không sợ. Không hổ là bọn họ tha thiết ước mơ cả một đời cảnh giới. Bất quá bọn hắn thành không huyền chân cảnh, nhưng có thể giết huyền chân cảnh. Độc long bao bọc, một người trực tiếp thi triển độc long bao bọc, lấy đồng quy vu tận chi thế nhào về phía Đường Vân Ban. Hai người khác thì tiếp tục thi triển kịch độc, hướng về Trần tướng quân bọn họ đánh tới. Đường Vân Ban nhìn đến người kia xông lại bỗng cảm giác núi lớn áp lực. Độc long bao bọc uy danh một mực là xâm nhập nhân tâm. Toàn bộ Khánh Linh đế quốc, không người không sợ, dù là hắn là huyền chân cảnh, uống. Nhưng sợ về sợ, hắn vẫn như cũ là khua tay đại đao giết tới, một khi để cái này ba cái lão độc vật xông vào đế quốc, hậu quả khó mà lường được. Đùng, tầng thứ nhất độc long bao bọc bị phá, kịch độc bắt đầu thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Ba ba ba, từng tầng độc long bao bọc bị phá, kịch độc thì không ngừng điệp ra xâm lấn Đường Vân Ban thể nội. Keng, phốc, đao kiếm chạm vào nhau, linh hư cảnh lão giả trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Coi như Đường Vân Ban lực lượng bị tiêu hao không ít, huyền chân cảnh thực lực vẫn như cũ là nghiền ép linh hư cảnh. Linh hư cảnh lão giả tại ngoài 10 dặm ổn định thân hình, liếm liếm khóe miệng máu tươi, nhìn lấy Đường Vân Ban vung lên nụ cười đắc ý. Đường Vân Ban, ngươi chết chắc. Bên trong hắn độc long bao bọc chi độc, Đường Vân Ban cho dù có huyền chân cảnh tu vi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết bình tĩnh, Đường Vân Ban vung lên đại đao tiếp tục hướng về lão giả đánh tới. Linh hư cảnh lão giả nhìn đến hoảng hốt, đều phải chết, cũng muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Đường Vân Ban, ngươi không muốn chân quý còn lại thời gian an bài hậu sự sao? Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính mình hậu sự đi. Cái gì? Linh hư cảnh lão giả không hiểu, Đường Vân trong ban hắn độc làm sao chả dám phách lối. Hắn không trúng độc, làm hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy Đường Vân Ban khí sắc bình thường, đồng thời không dấu hiệu trúng độc, nhưng hắn độc long bao bọc rõ ràng bị Đường Vân Ban chém tan. Làm sao có khả năng không trúng độc, ngươi làm sao lại không có chúng ta độc? Lão giả triệt để hoảng, độc long bao bọc mất đi hiệu lực, chẳng khác nào hắn không có bất kỳ cái gì đại sát khí. Lấy hắn tự thân thực lực, tại huyền chân cảnh trước mặt, giống như con kiến hôi. Các ngươi đánh giá quá thấp Tô đại sư. Đường Vân Ban lạnh lùng mở miệng, làm Tô đại sư không có dự liệu được các ngươi hội đem chiêu này ra sao? Cái gì? Lại là Tô Mục? Linh hư cảnh lão giả càng thêm không thể nào hiểu được. Một cái theo hoàng cương bò lên tiểu tử, giở trò bịp bợm, năm gần hơn 100 tuổi sẽ tính toán đến nhiều như vậy. Mấu chốt nhất là, còn thật tìm tới khắc chế bọn họ biện pháp. Lão phu theo ngươi liều. Gặp Đường Vân Ban giết tới trước mặt, linh hư cảnh lão giả bất đắc dĩ khởi động tự bảo đến cái đồng quy vu tận. Ầm ầm, linh hư cảnh tự bảo uy lực tuyệt đối có thể xưng đáng sợ. Nhưng ở huyền chân cảnh trước mặt, cũng là như thế, Đường Vân Ban nhẹ nhõm ngăn trở linh hư cảnh lão giả tự bảo. Liền linh khí áo giáp đều không có bị phá, tự tìm đường chết. Đường Vân Ban vỗ vỗ ống tay áo, khinh thường cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái linh hư cảnh lão giả. Chỉ gặp bọn họ đã bị Trần tướng quân bọn họ vây quanh, rơi vào tuyệt vọng bất lực tình cảnh, riêng là nhìn đến cái kia linh hư cảnh lão giả liền tự bảo đều không có hiệu quả lúc. Bọn họ càng thêm vô lực, vì cái gì? Hai người không hiểu, vì cái gì những thứ này người liền bọn họ độc long bao bọc chi độc cũng không sợ. Rõ ràng trước kia đều là sợ muốn chết, không ai có thể ngăn cản. Đã như thế không sợ bọn họ, vậy thì tại sao hội tránh tại thiên địa độc tuyệt trong trận không dám ra đến? Rất không hiểu thật sao? Đường Vân Ban bay qua, ở trên cao nhìn xuống bọn họ lời nói. Không biết các ngươi phải chăng nghe qua, thân thể trận đồ, thân thể trận đồ. Hai cái lão giả nghi hoặc một chút, tiếp lấy trong lòng rung mạnh, không thể tưởng tượng nhìn lấy Đường Vân Ban mọi người. Các ngươi tất cả đều khắc họa thân thể trận đồ, các ngươi từ đâu tới thân thể trận đồ? Chẳng lẽ lại là Tô Mục? Đường Vân Ban cười nhạt một chút, còn không tính quá ngu, nói thật, nghe đến các ngươi phá vỡ thiên địa độc tuyệt trận, thật sự là đem chúng ta giật mình, để cho chúng ta đều đối với thiên địa độc tuyệt trận cùng với trên thân thân thể trận đồ mất đi lòng tin, thậm chí cũng không dám đánh với các ngươi một trận. Chương 1754, lại là hắn. Đường Vân Ban có chút thổn thức, tại nghe đến thiên địa độc tuyệt trận bị phá thời điểm, bọn họ là thật hoảng, tăng thêm linh hư cảnh tự độc người lần thứ nhất gặp phải. Bọn họ thật sự cho rằng thô sơ bản thiên địa độc tuyệt trận căn bản là không có cách ngăn trở ba. Người này, liền sớm đã khắc họa ở trên người thân thể trận đồ bọn họ cũng không tin. Thẳng đến ba người công không phá được trong quân doanh thiên địa độc tuyệt trận bọn họ mới chợt tỉnh ngộ, không phải trận pháp quá yếu, là bọn họ người quá yếu. Trận pháp cường độ một mực tại tuyến, bọn họ cùng ba người tác chiến càng là biểu hiện ra thân thể trận pháp cường đại. Thân thể trận pháp, chờ một chút, ngươi nói là thân thể trận pháp. Hai cái linh hư cảnh lão giả nghe đến Đường Vân Ban lời nói, tất cả đều cả kinh không nhẹ, kinh hãi vạn phần nhìn lấy Đường Vân Ban. Đường Vân Ban ngược lại là không có giấu giếm, đưa tay kéo ra cổ áo, lộ ra khắc họa tại làn da mặt trận đồ, thật là nhân thể trận pháp, lại là Tô Mục cho. Hai trong lòng người rung mạnh, tuyệt vọng trong nháy mắt dâng lên, khó trách bọn hắn dùng như thế nào độc đều lên không bao lớn hiệu quả. Khó trách Đường Vân Ban có thể kháng trụ độc long bao bọc cùng tự bạo kịch độc. Cái kia Tô Mục, thật có thể mọi chuyện tính tới, mọi chuyện đều an bài tốt, hiện tại bản tướng quân cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý phối hợp, bản tướng quân có thể tha các ngươi một con đường sống. Đây chính là linh hư cảnh tự độc người, khẳng định có phi thường lớn giá trị nghiên cứu. Hai cái linh hư cảnh lão giả đều là cười lạnh, bọn họ thọ nguyên chỉ còn lại có 2 ngày rưỡi, để bọn hắn đầu hàng, có ý nghĩa? Đường Vân Ban, hôm nay xem như chúng ta cắm trong tay các ngươi, nhưng Khánh Linh Đế Quốc không có khả năng từng cái giống như các ngươi đều có thiên địa độc tuyệt. Trận cùng nhân thể trận đồ đi. Đường Vân Ban, ngươi liền đợi đến Khánh Linh Đế Quốc kêu rên cùng tận thế đi. Các ngươi làm sao biết? Hai người bi phẫn uống vào, đang muốn chuẩn bị tự bạo, Nghe đến Đường Vân Ban lời nói sững sờ, có ý tứ gì? Các ngươi làm sao biết nước ta huyền chân cảnh đều khắc họa thân thể trận đồ? Các ngươi không biết ngay cả ta quốc huyền chân cảnh xuất quan 10 vị đều biết a. Đường Vân Ban kinh ngạc nhìn lấy hai người trợn mắt hốc mồm nghe lấy hắn nói xong, một lát sau mới vô pháp tiếp nhận thân thể chấn động. Huyền chân cảnh cái gì thời điểm xuất quan 10 cái, bọn họ tất cả đều khắc họa thân thể trận đồ. Hai người đều mộng, bọn họ làm sao liền không hề có một chút tin tức nào thu đến. Có người thể trận đồ bảo hộ, 6 người kia còn thế nào tập kích thành công? Chẳng lẽ các ngươi còn có linh hư cảnh tự độc người? Bọn họ chui vào đế quốc, muốn tùy thời đánh lén huyền chân cảnh. Đường Vân Ban thoáng cái đoán được rất nhiều, mỗi một cái suy đoán đều vô cùng chuẩn xác. Trong lòng hai người dần dần sinh tuyệt vọng, đối với Đường Vân Ban toàn bộ đoán đúng vấn đề, căn bản cũng không muốn hồi đáp, bất quá vẫn là có chuyện giá trị đến bọn hắn vui mừng. Liền xem như huyền chân cảnh khắc họa thân thể trận đồ, nhưng hắn người thế nhưng là không có, bọn họ ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chắc hẳn cái kia 9 người cũng đã thành công chui vào Khánh Linh Đế quốc. Bọn họ giết không huyền chân cảnh, cũng đủ để làm loạn triều đình, đem từng tòa thành trì hóa thành thành chết. Tô đại sư thật sự là liệu sự như thần a. Hai người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn Đường Vân Ban, lại là Tô Mục, hắn lại làm cái gì? Các ngươi còn không biết a, Tô đại sư đã sớm an bài cái kia 10 cái huyền chân cảnh trấn giữ tại tiến vào đế quốc phải qua. Đường, các ngươi muốn là thật còn có đồng bạn chui vào đế quốc. Vậy bây giờ đoán chừng đã tao ngộ, Đường Vân Ban cảm thán nói. Khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, trêu tức nhìn lấy hai người, thì các ngươi điểm này chút mưu kế, Tô Mục đã sớm ngờ tới, trước đó thì để bọn hắn dành thời gian toàn bộ đi vẽ lên thân thể trận đồ. Lấy Tô Mục khắc họa tốc độ lại thêm thời gian lưu tốc, đều sẽ không có người phát giác được bọn họ cái gì thời điểm an bài tốt hết thảy. Còn nghĩ đến kéo huyền chân cảnh thậm chí một thành tính mạng người xuống nước. Si tâm vọng tưởng, hiện tại, các ngươi có thể tự bảo, gặp hai người trên mặt bắt đầu dâng lên tuyệt vọng, Đường Vân Ban lạnh lùng mở miệng, hiện tại có thể tâm không lo lắng đi chết. Đến mức bắt hai người, việc này hắn vốn là không ôm cái gì hy vọng, hai người triệt để tuyệt vọng, đế quốc chăm chú an bài, bọn họ kinh lịch sinh tử mới thành tựu tự độc người. Cái này toàn bộ nước chảy về biển Đông, chúng ta muốn gặp Tô Mục. Hai người đầy mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Đường Vân Ban. Tô Mục quả thực cũng là bọn họ khắc tinh, bọn họ nhất định muốn tận mắt nhìn, cái này khắc tinh đến tột cùng dáng dấp ra sao, đến tột cùng có khả năng bao lớn, truyền ngôn cùng bức họa, thậm chí là ngọc giản truyền ảnh, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Bọn họ không vọng tưởng có thể mượn cơ hội giết Tô Mục, cũng chỉ muốn tận mắt gặp một lần Tô Mục, dạng này cho dù là chết, cũng chết cam tâm điểm. Các ngươi còn chưa có tư cách gặp Tô đại sư. Đường Vân Ban ngữ khí biến đến càng thêm băng lãnh, còn muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan, hắn không có khả năng cho các ngươi mảy may tiếp cận Tô Mục cơ hội. Đường Vân Ban, đây là chúng ta trước khi chết sau cùng tâm nguyện, ngươi cái này đầu không thỏa mãn chúng ta. Bản tướng quân tại sao muốn thỏa mãn các ngươi tâm nguyện? Đường Vân Ban băng lãnh quát nói. Vung lên đại đao thì thẳng hướng hai người, không muốn tự mình đoạn đúng không, vậy hắn thì làm thịt các ngươi. Hai người liếc nhau, tự biết là một con đường chết, dứt khoát tự bảo, dù là Đường Vân Ban bọn họ đều khắc họa thân thể trận đồ, nhưng có lẽ sẽ có một chút hy vọng đâu. Dầm dập, gặp hai người tự bảo, Trần tướng quân bọn họ cấp tốc thối lui, Đường Vân Ban cũng tranh thủ thời gian tạm thời tránh mũi nhọn. Thân thể trận đồ là mạnh, nhưng không phải không gì làm không được, có thể tránh điểm thì tận lực tránh một chút, hai người tự bảo uy lực vẫn là rất mạnh. Đem Trần tướng quân bọn họ toàn bộ xông mở, Đường Vân Ban trên thân linh lực áo giáp cũng nứt ra không ít. Tô đại sư thật sự là liệu sự như thần, may mắn có Tô đại sư, bằng không chúng ta, Trần tướng quân nhìn lấy hai người tự bảo còn lại cạn bã, đều có chút vui mừng, có chút lòng còn sợ hãi, nếu là không có Tô Mục, bọn họ chỉ sợ sớm đã chết, đế quốc càng là sẽ bị vong quốc diệt chủng. Ông, đối với bọn hắn lời nói, Đường Vân Ban không gì sánh được tán đồng, chuyển tay lấy ra ngọc giản đang định nói rõ với Tô Mục bên này tình huống. Lại trước nhìn đến ngọc giản sáng lên, xem hết ngọc giản truyền tin, Đường Vân Ban trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, đồng nghiệp nhóm, kế hoạch đạt được thành công lớn, chui vào đế quốc 9 cái linh hư cảnh tự độc người, toàn bộ bị trấn sát, 3 cái linh hư cảnh tự độc người ở chỗ này hấp dẫn hỏa lực, còn thừa 9 cái tự độc người toàn bộ chui vào đế quốc, nhưng đều bị những cái kia huyền chân cảnh ngăn cản, thuận lợi trấn sát, tin tức này đối với Trần tướng quân bọn họ tương đương phấn chấn nhân tâm, nhưng đối với Kình Thương đế quốc, cái kia chính là một chuyện khác. Kình Thương đế quốc cảnh nội nơi nào đó bí cảnh bên trong. Nam tử áo đen rất nhanh liền thu đến 12 cái linh hư cảnh tự độc người toàn bộ bỏ mình tin tức. Tại sao có thể như vậy? Nam tử áo đen thu đến tin tức này tại chỗ co quắp ngồi dưới đất. Hắn lớn nhất cậy vào, mới vẻn vẹn qua nửa ngày, thì tất cả đều không. Giờ phút này, hắn như muốn phát cuồng. Vì sao lại dạng này? Bọn họ chết như thế nào? Nói, một lát sau nam tử áo đen thì triệt để bạo tẩu. Bóp lấy hắc giáp quân vạn hộ cổ giơ lên bạo quát hỏi. Bẩm đại nhân, là nhân thể trận đồ. Vạn hộ vội vàng trả lời, đối nam tử áo đen chỉ có đầy mắt hoảng sợ cùng kính nể. Chỉ cần trở thành tự độc người, vô luận thực lực mạnh yếu, tánh mạng thì đều bị nắm tại nam tử áo đen trong tay. Bọn họ cái kia người dám không sợ không kính sợ. Chương 1755, thiên độc chi thể. Cái gì? Thân thể trận đồ? Nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân thể trận đồ một mực tồn tại ở truyền môn bên trong. Riêng là phẩm cấp cao cường đại thân thể trận đồ, cái kia càng là một cái truyền ngôn, địa cương làm sao có thể sẽ có. Khánh Linh Đế quốc tựa như đã sớm ngờ tới chúng ta lại phái linh hư cảnh chui vào. Không chỉ có phái ra 10 cái huyền chân cảnh cường giả mai phục, càng làm cho bọn họ toàn bộ khắc họa trên người thể trận đồ, để cho chúng ta kịch độc căn bản phát huy không bao nhiêu tác dụng. Bọn họ chỉ tốt tự bảo, nhưng vẫn là không có thương tổn đến những người kia. Nghe lấy Hắc Giáp Quân Vạn Hộ lời nói, nam tử áo đen tại chỗ thất thần, cường đại như thế thân thể trận đồ, từ đâu tới, lại là Tô Mục. Nhìn lấy thần sắc triệt để giữ tợn nam tử áo đen, Vạn Hộ gấp vội vàng gật đầu, từ trước mắt tin tức đến nhìn, xác thực tất cả đều là xuất từ Tô Mục chi thủ. Giống như, liền huyền chân cảnh mai phục đều là Tô Mục an bài. Hắn tựa như nhìn thấu hết thảy, Vạn Hộ nói lên Tô Mục, trong mắt hoảng sợ càng sâu, hắn chưa bao giờ gặp phải thủ đoạn cường đại như thế. Bày mưu tính kế người, linh hư cảnh tự độc người vừa chết, bọn họ đã không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Ngươi là nói, hắn so với ta mạnh hơn. Nam tử áo đen bị Vạn Hộ lời nói cho kích thích đến. Sát khí ngập trời chất vấn, đại nhân, ti trước đây không phải ý tứ này, Vạn Hộ vội vàng giải thích. Hắn cũng không muốn chết ngay bây giờ, chỉ là Tô Mục kẻ này quá mức quỷ dị, chúng ta đến cẩn thận là hơn a. Nam tử áo đen một tay lấy Vạn Hộ ném ra, giữ tợn thần sắc không có chút nào giảm. Tô Mục trong cổ phát ra khàn khàn gào thét, có thể nghe ra hắn hiện tại đối Tô Mục hận tới trình độ nào. Hắn chỗ có sắp xếp tất cả đều bị Tô Mục cho hủy, há có thể không hận. Hắn liều hết tất cả nỗ lực vẫn không thể giết Tô Mục, há có thể không hận. Hắn gánh vác huyết hải thâm cừu, làm trái nhân luân thiên đạo, nhưng như cũ không cách nào đạt tới mục đích, há có thể không hận. Đại nhân, Tô Mục kẻ này thủ đoạn tầng ra hay không ra, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, trước nghỉ ngơi dưỡng sức một đoạn thời gian đi. Vạn Hộ cẩn thận từng ly từng tí khuyên nam tử áo đen ẩn nhẫn, cũng không làm ra cải biến, chỉ sợ cũng hội thất bại trong gang tấc. Nam tử áo đen trong mắt nổ bắn ra đáng sợ hàn quang, nhìn chằm chằm Vạn Hộ run rẩy, khóe mắt đều là lệ khí. Ngươi là để cho ta đầu hàng, hướng Tô Mục nhận thua? Không là đại nhân, ti trước không phải cái này. A, Vạn Hộ cuống quýt giải thích, nhưng không đợi hắn nói hết lời, nam tử áo đen đưa tay bóp, trong cơ thể hắn thì dâng lên khó nhịn kịch liệt đau nhức, như có ngàn vạn đầu côn trùng ở trong cơ thể hắn bò. Đại nhân tha mạng, a, tha mạng a đại nhân. Vạn Hộ thống khổ không chịu nổi, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng nam tử áo đen không có chút nào buông tha hắn ý tứ. Thẳng đến đem hắn tra tấn hấp hối, mới bằng lòng buông tha hắn. Tô Mục, người thật sự là càng ngày càng lệnh ta kinh hỉ. Nam tử áo đen ngẩng đầu nhìn nơi xa, giữ tợn thần sắc biến mất, thay vào đó là vui mừng nụ cười. Có một cái đối thủ mạnh mẽ, thật làm cho hắn cảm thấy vô cùng có ý tứ. Ngươi hẳn là sẽ không nghĩ đến, lớn nhất một lá bài tẩy, sẽ ở ta trên thân đi. Ha ha ha, nam tử áo đen phối hợp cười ha ha, tại trên mặt đất hấp hối Vạn Hộ không hiểu nhìn lấy hắn. Chỉ cảm thấy lấy hắn đã bị tức điên, linh hư cảnh tự độc người toàn bộ bỏ mình. Khánh Linh Đế quốc bây giờ có được thiên địa độc tuyệt trận cùng nhân thể trận đồ. Hắc Giáp Quân uy hiếp cũng bị trên diện rộng suy yếu. Hắn thực sự là nghĩ không đến bất luận cái gì có thể vui vẻ lý do. Chỉ có thể là nam tử áo đen đã bị tức điên. Nhưng là hắn, rất nhanh liền nhìn đến nam tử áo đen có can đảm cười to lực lượng. Chỉ thấy nam tử áo đen dừng lại cười to về sau, trực tiếp lên không, xông vào cái kia bị xé nứt vết nứt không gian. Xoẹt, xoẹt, vết nứt không gian miệng nổ bắn ra thô to tia chớp. Nhưng tia chớp nhan sắc 10 phần quỷ dị, bởi vì màu đen, Vạn Hộ không biết những cái kia tia chớp màu đen là cái gì. Nhưng nhìn đến tia chớp màu đen bổ vào nam tử áo đen trên thân lúc, không khỏi làm kinh hãi. Đại nhân hắn đang làm cái gì? Hắn không hiểu nam tử áo đen làm như vậy mục đích. Thẳng đến tia chớp màu đen trọn vẹn bổ 7 ngày sau đó, mới nhìn đến nam tử áo đen theo vết nứt không gian bên trong hạ xuống tới. Vạn Hộ thấy thế tranh thủ thời gian đứng dậy cung kính quỳ trên mặt đất. 7 ngày thời gian, thương thế hắn đã tốt hơn phân nửa, cái này cũng chưa chết. Nhìn thấy nam tử áo đen hạ xuống tại giữa không trung, Vạn Hộ nuốt nước miếng. Cái kia tia chớp màu đen hắn tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng xem xét thì có thể biết uy lực không nhỏ, có thể ngạnh kháng 7 ngày mà không chết, liền đã đủ để cho hắn cảm thấy rung động. Rốt cục thành, rốt cục thành. Nam tử áo đen giữa không trung nhìn lấy chính mình, hưng phấn tự lẩm bẩm, toàn thân đều run rẩy lên. Ta rốt cục suốt ngày độc chi thể, hiện tại trong thân thể ta chảy xuôi đều là thiên độc. Tô Mục, ngươi như thế nào đấu qua được ta? Thiên độc, Vạn Hộ sững sờ dưới, tiếp theo hai mắt chừng một cái, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy nam tử áo đen. Đại nhân thế mà suốt ngày độc chi thể. Thiên độc chi thể, tên như ý nghĩa cũng là hóa thân thành thiên độc, thậm chí là trở thành thiên độc chi mẫu, mỗi giờ mỗi khắc sinh ra thiên độc, mà thiên độc chi thể cũng là hậu thiên thể chất bên trong cường đại nhất thể chất một trong. vô luận là ai, chỉ là nghe đến cái tên này, đều muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá thiên độc chi thể tuy mạnh, nhưng có cái có mạnh mẽ khắc tinh, cái kia chính là vạn độc kim thân tiến giai bản thiên tuyệt độc thể. 10 ngày sau, toàn lực thảo phạt Khánh Linh đế quốc, nam tử áo đen liễm phía dưới hưng phấn, đối vạn hộ hạ lệnh, hắn cần phải gần thời gian 1 năm đến vững chắc tăng cường thiên độc chi thể. Đổi thành trong hiện thực thời gian cũng là hơn 10 ngày. Chờ hắn vững chắc hết thiên độc chi thể, đem sẽ đích thân xuất quan, xuất lĩnh đại quân thẳng phá Khánh Linh đế quốc, hắn đem tự thân tự tay mình giết Tô Mục. Ngoại giới 10 ngày, chớp mắt liền qua, này 10 ngày Kình Thương đế quốc một mực không có xâm chiếm. Khánh Linh đế quốc biên cảnh tướng sĩ thu hoạch được 10 ngày buông lỏng. Nhưng Đường Vân ban một đám tướng lãnh, tất cả đều không dám thư giãn nửa phần, bọn họ đều mãnh liệt cảm nhận được đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh. Kình Thương đế quốc khẳng định là tại kìm nén càng tốt đẹp hơn xấu chiêu. Báo, đại tướng quân, hư hư thực thực hắc giáp quân đầu mục xuất hiện. Báo, đại tướng quân, hắc giáp quân hậu trường cao nhân xuất hiện, đương nhiệm hắc giáp quân đại tướng quân, làm thống soái xuất chinh. Cái thứ hai thám báo hướng chỉ huy lều vải, Đường Vân ban biến sắc, vội vàng theo thám báo trong tay tiếp nhận truyền ảnh ngọc giản. Mở ra ngọc giản rốt cục nhìn đến thần bí khó lường hắc giáp quân hậu trường cao thủ dung mạo. Còn trẻ như vậy, Đường Vân ban nhìn lấy áo giáp màu đen đại dáng vẻ tướng quân. Mi đầu cau lại, xem ra thì chừng 30, lớn lên còn có chút đẹp trai, nhưng hắn ở trong trí nhớ tìm khắp, đều tìm không ra liên quan tới cái này người bất cứ tin tức gì. Đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Hắn cùng Tô đại sư, có thể xưng địa cương tuyệt đại song kiêu a. Đường Vân ban trong lòng cảm thán, áo giáp màu đen đại tướng quân cùng Tô Mục một dạng, đều là bỗng dưng xuất hiện, thủ đoạn bản lĩnh đều có thể thông thiên, lần này đọ sức thì nhìn hươu chết vào tay ai. Đương nhiên, trong lòng hắn là không gì sánh được hy vọng Tô Mục có thể thắng. Nhưng áo giáp màu đen đại tướng quân đột nhiên làm thống soái xuất chinh, khẳng định là có người đủ lực lượng diệt bọn họ, lập tức đem truyền ảnh phục chế đến chính mình ngọc giản phía trên, truyền tin cho Tô Mục. Thời không linh vực bên trong, Tô Mục còn tại khắc họa thân thể trận đồ, nhìn đến chữ vật giới chỉ sáng lên ánh sáng nhạt, dừng lại động tác mở ra ngọc giản, hắc giáp quân hậu trường cao nhân xuất hiện, còn treo soái xuất chinh. Hắn ngược lại muốn nhìn xem người quen cũ này, đến tột cùng là người phương nào. Mở ra truyền ảnh nhất nhìn, lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, là hắn, chương 1756, sớm đã chôn xuống mầm tai họa. Nhìn lấy ngọc giản truyền lên ảnh, Tô Mục mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, nếu là không có biến hóa bộ dáng lời nói, cái kia người quen cũ này, thì thật rất làm cho người khác líu lưỡi, bất quá địa cương người, không có khả năng vô duyên vô cớ đi dịch dung thành một cái huyền cương người. Huống chi cái này người tại huyền cương đều không coi là thanh danh vang dội. Hắn cái gì thời điểm có cao như vậy độc đạo tạo nghệ? Tô Mục nghi hoặc thì thào, chẳng lẽ là thu hoạch được truyền thừa, hoặc là giác tỉnh thể chất, hoặc là cả hai đều là mà cũng có, thật nên chảm thảo trừ căn a. Hắc giáp quân đại tướng quân cũng là hắn tại Huyền Cương Dược Vương Cốc gặp phải y đạo tân tú La Thần, lúc trước La Thần gia nguyên cực đại sư bởi vì tại trong khảo hạch làm khó dễ mưu hại hắn, sự tình bại lộ sau bị cốc chủ ban cho cái chết. La Thần ghi hận trong lòng, đây là tới trả thù hắn, lúc trước không có cái gì giết La Thần lý do, tăng thêm căn bản là bận không qua nổi. Không nghĩ tới mầm tai họa, vẫn là chôn xuống, Dược Vương Cốc cùng Kình Thương đế quốc có liên hệ gì? Tô Mục cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hỏi hướng tại chỗ trận pháp sư, Dược Vương Cốc, cái nào Dược Vương Cốc, Huyền Cương cái kia, chúng trận pháp sư mắt lộ nghi hoặc, nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ nghĩ đến Huyền Cương cái kia Dược Vương Cốc. Trên mặt đất cương, y đạo cao thủ không có tự thành thế lực, mà chính là bị các gia tộc hoặc là tông môn đế quốc thuê mướn. Không tồn tại cái gì y đạo thế lực, Tô Mục gật đầu, chúng trận pháp sư rơi vào trầm tư. Giống như có, trước kia nghe nói Dược Vương Cốc một mực tại giúp Kình Thương đế quốc nghiên cứu cái gì đồ vật. Chỉ là một mực không có người biết rõ ràng, một cái huyền cương thế lực lớn nhà cũng không có để ở trong lòng. Tô đại sư, chẳng lẽ Dược Vương Cốc nghiên cứu ra cái gì đáng sợ đồ vật? Tô Mục không có trả lời mọi người nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, lúc trước tiến vào Dược Vương Cốc, tại trong khảo hạch tiếp nhận các loại tới chết tính đả kích trung niên nhân. Cùng đạo thứ hai khảo đề lấy thân thể tự độc, hắn đã cảm thấy Dược Vương Cốc toan tính quá lớn. Có bồi dưỡng tử sĩ khả năng, không nghĩ tới là tại nghiên cứu tự độc người. Bất quá Dược Vương Cốc lại thế nào nghiên cứu, cũng không có khả năng đem tự độc người nghiên cứu cường đại như vậy. La Thần hẳn là được đến Dược Vương Cốc nghiên cứu tư liệu, tăng thêm chính mình cơ duyên, đem độc đạo phát dương quang đại, nhìn đến hắn là muốn cùng ta mặt đối mặt đọ sức một phen. Tô Mục ánh mắt híp lại, một vệt hàn quang lóe lên, vậy hắn giống như La Thần tâm nguyện, nắm chặt thời gian, đại tướng quân, chúng ta sắp không chịu được nữa. Tiền tuyến chiến trường, cự đại thiên địa độc tuyệt trận khởi động, 600.000 đại quân làm trận cước, cực lực thôi động đại trận, bây giờ nhưng vẫn là hết sức chèo chống, cho ta chống đỡ, nhất định muốn chống đến Tô đại sư bọn họ đi tới. Đường Vân ban khó khăn hét to, sắc mặt trắng bệch, không chỉ là bởi vì áp lực to lớn, càng là bởi vì tiêu hao quá lớn, Từ khi La Thần làm thống soái xuất chinh, thì ngựa không dừng vó đối bọn hắn khởi xướng tấn công mạnh. Bởi vì tự độc người kịch độc vận chuyển logic đã cải biến. Bọn họ giải dược lần nữa mất đi hiệu lực, dẫn đến chiến tuyến nhiều lần bại co lại, chỉ có thể dựa vào thiên địa độc tuyệt trận hết sức ngăn cản. Nhưng thiên địa độc tuyệt trận có thể ngăn cản được tự độc người, có thể ngăn không được La Thần cái này tự độc người người chế tạo. Riêng là hắn toàn thân thiên độc, rất dễ dàng liền có thể đem thiên địa độc tuyệt trận hộ cháo ăn mòn rơi. Mỗi một lần bù đắp hộ cháo đều là đối bọn hắn một lần cực lớn tiêu hao, dù sao cũng là thô sơ bản thiên địa độc tuyệt trận, uy lực so với bản đầy đủ vẫn là kém không ít. Chi chi chi, La Thần nhấc vung tay lên, cũng là ngàn vạn chi độc tiễn bắn tại thiên địa độc tuyệt trận hộ cháo phía trên, lập tức liền đem hộ cháo phá thủng trăm ngàn lỗ. Đường Vân Ban làm là trận nhãn, nhìn đến bị công phá địa phương, lập tức thì khống chế lực lượng, đem bị đánh xuyên địa phương bổ sung. Tô Mục, ngươi làm sao vẫn chưa xuất hiện? La Thần để tất cả tự độc người tấn công mạnh đồng thời, lại đưa tay bãi xuống, tùy ý thiên độc mũi tên bắn xuống đi, toàn bộ hành trình đều không có nhìn nhiều, chỉ thấy nơi xa, hắn vẫn luôn đang đợi Tô Mục tới, hắn cấp bách báo thù, gấp hơn bách Tô Mục nhìn đến hắn thời điểm, lại là cái gì biểu lộ? Có thể Tô Mục chậm chạp không đến, hắn đã bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Tô Mục, ngươi là sợ sao? Không có thiên hộ để ngươi nghiên cứu, ngươi thì trốn tránh không dám ra đến, vậy ta đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? La Thần sát tâm nổi lên, hắn đã không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Hướng về thiên địa độc tuyệt trận hướng phía dưới đi. Chi chi chi, hóa thân thiên độc hắn, thiên địa độc tuyệt trận căn bản là ngăn cản không hắn. Hộ cháo bị cấp tốc ăn mòn, hắn giống như con lươn đồng dạng, chui vào đến hộ cháo bên trong. Đại tướng quân, hắn tiến đến, nhìn đến La Thần tiến đến, mấy trăm ngàn đại quân đều hoảng, phần ngoài địch nhân không đáng sợ, đáng sợ nhất là tên địch nhân này đã tiến vào nội bộ. Bọn họ còn không có gì phản chế biện pháp, há có thể không hoảng hốt. Các ngươi giữ vững mắt trận, bản tướng quân đi chiếu cố hắn. Đường Vân Ban sắc mặt trầm xuống, đối Trần tướng quân bọn họ quát nói, sau đó thì cắn răng phóng tới La Thần. Cường đại như thế địch nhân, hắn đã ôm lấy lòng quyết muốn chết nghênh chiến, có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu. Bá bá bá, đại trận bốn chỗ vọt lên lần lượt từng bóng người theo Đường Vân Ban nghênh chiến La Thần. Ua, La Thần nhìn lấy đem hắn vây quanh 10 người, nhịn không được vui, 10 cái huyền chân cảnh, thật đúng là tôn trọng ta à. Gặp hắn làm thống soái xuất chinh Khánh Linh đế quốc, đây là hướng biên cảnh tăng số người 9 cái huyền chân cảnh. Đối hắn thật đúng là rất coi trọng a. Ngẩng đầu liếc mắt một cái còn tại hộ cháo bên ngoài tấn công mạnh hắc giáp quân, trong mắt lóe lên một vệt tiếc hận. Tô Mục, người thật sự là hội xấu ta chuyện tốt a. Muốn không phải Tô Mục và hắn kế sách, 10 cái huyền chân cảnh mà thôi, căn bản là không cần đến hắn đến tự thân động thủ, có thể tiến vào trận pháp nội bộ cũng không chỉ là hắn một cái. Các ngươi không biết cho là ta cùng những cái kia linh hư cảnh tự độc người một dạng a? Mặt đối 10 cái huyền chân cảnh cường giả, La Thần không có chút nào sợ hãi, ngược lại khinh miệt nhìn lấy bọn hắn. Đường Vân Ban 10 sắc mặt người đều là âm trầm, bọn họ tự nhiên minh bạch La Thần không có khả năng cùng người khác một dạng, nhưng vì bảo vệ quốc gia, sợ cũng chỉ có thể phía trên. La Thần cười nhạt một chút, giang hai tay ra, sau lưng liền chui ra 10 căn to lớn màu đen xúc giác, hướng về Đường Vân Ban thập nhân sát đi. Độc đạo, từ trước tới giờ không lấy tự thân tu vi làm thực lực, độc tính cường độ mới đại biểu cho độc đạo giả thực lực chân chính. Nhìn đến thiên độc xúc tu đánh tới, Đường Vân Ban 10 người sắc mặt ngưng trọng nghênh chiến, toàn lực kích phát trên thân thể trận đồ. Keng keng keng, thiên độc xúc tu linh hoạt lại kiên cố không gì sánh được. Bọn họ cho dù là có huyền chân cảnh tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng bọn hắn đối mặt không chỉ là xúc tu cường công, còn có tiếp xúc trong tay thiên độc. Thiên độc, cho dù là thân thể trận pháp đều không nhất định chống đỡ được. Lần trước đối mặt những cái kia linh hư cảnh tự độc người, trong cơ thể của bọn họ thì góp nhặt không ít ngày độc, là dựa vào lấy Tô Mục thôn phệ mới chuyển nguy thành an. Nhưng lần này bọn họ đối mặt là thiên độc chi thể La Thần. Thiên độc cường độ có thể xa so những cái kia linh hư cảnh tự độc người mạnh. Thiên độc không ngừng xâm nhập, không ngừng giảm xuống thực lực bọn hắn, cứ kéo dài tình huống như thế, bị La Thần chém giết cũng là sớm muộn sự tình. Thân thể trận đồ, không gì hơn cái này, nhìn lấy Đường Vân Ban bọn họ dần dần tử thanh mặt, La Thần lộ ra khinh thường nụ cười, có thể ngộ nhưng không thể cầu thân thể trận đồ, tại hắn thiên độc trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Các ngươi còn không hướng Tô Mục cầu cứu sao? Hiện tại chỉ có hắn có thể cứu các ngươi. Chương 1757, ngươi thành công. Đường Vân Ban 10 người bị thiên độc xâm lấn, cảm nhận được thân thể đang không ngừng biến đến suy yếu, trước mắt cũng bắt đầu có chút giả thoáng. Nghe đến bọn họ lời nói, Đường Vân Ban mọi người mệt mỏi ứng đối thiên độc xúc tu tấn công mạnh, căn bản cũng không muốn trả lời. Bọn họ đương nhiên hội hướng Tô Mục cầu cứu, cũng một mực tại cầu cứu, có thể một chút thời gian, Tô Mục làm sao có khả năng chỉ huy đại quân thần binh trên trời rơi xuống. Tô đại sư, ngươi lại không đến, chúng ta thì thật chết chắc. Theo thiên độc càng trung việt sâu, Đường Vân Ban 10 người trong lòng dần dần sinh tuyệt vọng. thậm chí là triệt để tuyệt vọng. Bọn họ đoán chừng chính mình trông đỡ không quá nửa phút. Tô Mục một mực không có tới, cho dù là hiện tại đi ra bí cảnh đến nơi đây cũng đã muộn. Bọn họ cũng không ngờ tới La Thần sẽ mạnh như vậy, vất vả tu luyện cả một đời đổi đến tu vi tại La Thần cái này hậu bối trong tay lại là không chịu được như thế. Hy vọng hậu thế đối với theo Hoàng Cương Huyền Cương tới người thả coi trọng điểm. Bây giờ trên mặt đất cương quấy phong vân nhân vật cũng là Tô Mục cùng La Thần, hai người phân biệt theo Hoàng Cương cùng Địa Cương tới. Hai khối cương vực tư nguyên cũng không bằng Địa Cương, sinh ra nhân vật lại là một cái sau một cái đáng sợ. Đến bây giờ, bọn họ đã đem La Thần điều tra nhất thanh nhị sở. Nhưng cái này cũng không hề quản cái gì dùng. Mắt thấy Đường Vân Ban 10 người nhịn không được, 600.000 đại quân cũng bắt đầu sinh ra tuyệt vọng. Liền Huyền Chân Cảnh cũng không là đối thủ, vậy bọn hắn còn không phải bị tùy ý giết hại. La Thần, dừng tay, ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, rốt cục nghe đến bọn họ muốn nghe đến thanh âm. Tô Đại Sư đến. Đường Vân Ban 10 người cùng đại quân nghe tiếng đều là tinh thần chấn động. Nội tâm tuyệt vọng trong nháy mắt quét ngang không còn. Bọn họ bây giờ đối Tô Mục đã có một loại mù quáng lòng tin. Vô lực thân ở cái gì tuyệt cảnh, chỉ cần Tô Mục vừa đến thì nhất định có thể chuyển nguy thành an, có thể làm bọn hắn đầy mắt hy vọng nhìn về phía nơi xa lúc. Trên mặt vẻ cao hứng trong nháy mắt tiêu tán trống không. Làm sao mới tới một người? Đại quân đâu? Tô Mục là đến, nhưng cùng không có tới một dạng, đại quân cái bóng không nhìn thấy một cái. Liền đến Tô Mục một người có thể đỉnh cái gì dùng? Tô Đại Sư, đừng tới đây chịu chết a. Đường Vân Ban gấp đến độ tâm đều đang phát run, một người tới đây làm gì? Cũng căn bản cứu không bọn họ a. Ngươi có thể tuyệt đối không thể chết, ngươi muốn là chết, vậy bọn hắn thì triệt để xong, đế quốc cũng muốn đi theo vong quốc diệt chủng. La Thần ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần Tô Mục, nét mặt biểu lộ nụ cười. Tô Mục, ngươi rốt cục tới, bá. Tô Mục xông lại, đưa tay thì đem thiên địa độc tuyệt trận hộ cháo dễ như trở bàn tay xé mở. Tiến vào trận pháp bên trong, dừng ở La Thần đối diện, dám một mình tới, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Đối phó ngươi, một mình ta đã đủ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, cũng không có đem La Thần để vào mắt. Ôi, La Thần bị tức cười, lắc đầu nói, Tô Mục, ngươi vẫn là giống như trước đây cuồng vọng, nhưng cuồng vọng ngươi, khắp nơi chết rất sớm. Tô Mục không có trả lời, mà chính là khoát khoát tay để Đường Vân Ban bọn họ lui ra. Đường Vân Ban 10 người muốn nói lại thôi, ngươi một người thật có thể ứng phó đến La Thần. Bọn họ bảo trì tương đối lớn hoài nghi, nhưng bọn hắn lại không thể không lui ra, thân chúng thiên độc bọn họ đã không được bao nhiêu tác dụng, lại cứng rắn chống đỡ đi xuống sẽ chỉ là một con đường chết. Tô Mục, người thật đánh tính toán một người nghênh chiến ta? Nhìn lấy Đường Vân Ban bọn họ lui ra, La Thần cũng không có coi bọn họ là chuyện, trêu tức nhìn lấy Tô Mục, hắn không cảm thấy Tô Mục có bản lãnh gì đánh với hắn một trận. Hắn nắm giữ đứng hàng đầu hậu thiên thể chất, huyền chân cảnh đều không phải là hắn đối thủ, thì Tô Mục càng thêm không thể nào là hắn đối thủ. La Thần bỗng nhiên ảo não vỗ cái trán, nhưng khóe miệng trêu tức lại là một chút không giảm, nghe nói ngươi giết không ít ngày cương con cháu, theo trên tay bọn họ thu hoạch được không ít thủ đoạn. Trên tay ngươi có cái bốn lá liên hoa đài đúng không? Cái kia ta thật đúng là có điểm sợ hãi. La Thần làm lấy một bộ sợ hãi bộ dáng, xem ra phá lệ dối trá, cũng không biết ngươi cái kia bốn lá liên hoa đài có thể hay không nổ đoạn ta một cái xúc tu. A, ha ha ha, kém chút đem 10 cái huyền chân cảnh giết chết. La Thần rõ ràng là đã tung bay, nhưng cái này đổi lại bất cứ người nào đều phải tung bay. Hắn trước đó chẳng qua là một cái tại huyền cương đều muốn kéo dài hơi tàn người. Riêng là gia gia hắn sau khi chết, càng là lọt vào người người căm ghét. Hiện tại nhất phi trùng thiên, liền huyền chân cảnh đều có thể giết, đổi người nào không tung bay. Tô Mục cười cười, vẫn không có trả lời. Bốn lá liên hoa đài loại thủ đoạn này là mạnh, nhưng chỉ có thể ứng đối phổ thông huyền chân cảnh. Phàm là thủ đoạn mạnh hơn một chút, hoặc là nắm giữ cường đại thể chất, thủ đoạn hiệu quả liền không lớn. Gặp Tô Mục không sợ cũng không để ý hắn. La Thần một mình đắc ý cũng cảm thấy không thú vị, thậm chí là có chút tức giận. Tô Mục, ngươi hại chết ta ra ra, để cho ta biến thành chuột chạy qua đường, hiện tại ta liền muốn để ngươi thể nghiệm một chút tuyệt vọng tư vị. La Thần giống giận, 10 cái xúc tu toàn bộ thẳng hướng Tô Mục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đường Vân Ban bọn họ xếp bằng ở giữa không trung, nhìn đến tình huống này tâm lập tức thì nhắc đến cổ họng, tiếp lấy nhìn đến Tô Mục liên tục ngăn chặn đều không chặn một chút. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt, tốt xấu ra chút thủ đoạn a, liên tục ngăn chặn đều không chặn, chẳng phải là chết chắc. 10 cái xúc tu dễ như trở bàn tay đem Tô Mục vây khốn, giống như cự xà quấn quanh đồng dạng đem hắn vững vàng vây khốn. La Thần thấy thế vui mừng, nội tâm lo lắng trực tiếp tan thành mây khói, thật sự là không có chút nào phản kháng a. Tô Mục, người biết ta tại sao muốn bồi dưỡng Hắc Giáp quân tiến công Khánh Linh đế quốc sao? La Thần đắc ý mở miệng, hiện tại rốt cục có thể cao cao tại thượng tuyên bố hắn thắng lợi. Giết ngươi, chỉ là ta mục đích một trong, ta cuối cùng mục đích là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Giúp ngươi bao che ngươi người, là kết cục gì, cho dù là đế quốc, cũng muốn vong quốc diệt chủng. La Thần nói hết sức kích động, Tô Mục phản ứng lại hết sức lạnh nhạt, ngươi thành công làm đến, đó là đương nhiên, La Thần càng là đắc ý, có thể tiếp xuống tới Tô Mục một câu, để thần sắc hắn trong nháy mắt dữ tợn, ngươi thành công để Kình Thương Đế quốc, vong quốc diệt chủng, ngươi nói cái gì, ngu xuẩn mất khôn, hiện tại liền để ngươi nhấm nháp một chút sống không bằng chết tư vị đi. Dữ tợn hét to, đến trong tay hắn, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, còn dám cuồng vọng, 10 cái xúc tu đem Tô Mục kéo qua, không hề đứt đoạn quấn quanh, không ngừng nắm chặt, thiên độc không ngừng xâm nhập Tô Mục thể nội, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện xúc tu có chút quấn quanh bất động. La Thần mày nhăn lại, gặp làm sao đều không cách nào khống chế xúc tu tăng lớn cường độ. Dần dần sinh không ổn, theo Tô Mục trên thân nổi lên kim quang, hắn liền phát hiện liền khống chế xúc tu đều cảm thấy tốn sức. Chuyện gì xảy ra? La Thần còn lòng tràn đầy không hiểu, kết quả là nhìn đến hắn 10 cái xúc tu đang nhanh chóng uể oải thu nhỏ. Hắn là tại thôn vệ ta độc. Theo xúc tu thu nhỏ, Tô Mục trên thân kim quang càng ngày càng cái gì, hắn rốt cuộc minh bạch, Tô Mục là tại thôn vệ hắn thiên độc. Cái này khiến hắn kinh hãi vạn phần, thiên độc làm sao có khả năng bị thôn vệ? Chương 1758, chỉnh đốn cái gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn độc kim thân cái gì thời điểm có thể thôn vệ thiên độc? La Thần não nhỏ đều nhanh héo rút. Vạn độc kim thân chỉ có thể ngăn cản thế gian bình thường độc, làm sao chả có thể ngăn cản thiên độc? Không, đây không phải tại ngăn trở, đây là tại thôn phệ. Không chỉ có thể thôn phệ, còn có thể mượn nhờ thiên độc tăng cường thể chất. Khó trách một mình hắn dám đến, khó trách tất cả bên trong qua thiên độc người đều không có việc gì. Hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu, Tô Mục không phải có giải quyết thiên độc thủ đoạn, mà chính là trực tiếp có thể thôn phệ, đều có thể thôn phệ thiên độc, Tô Mục căn bản là không cần đến người khác tới đối phó hắn. Hắn tại lấy ta làm đá mài đao. La Thần lại lần nữa hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai một mực đang chờ đối phương ra đến không phải hắn, mà chính là Tô Mục. Tô Mục đã sớm nhớ hắn trên thân thiên độc, dễ chịu, thôn phệ hết 10 đầu thiên độc xúc tu, Tô Mục giống như ăn thuốc đại bổ đồng dạng, toàn thân thoải mái, thiên độc chi thể. La Thần, ta còn thực sự là muốn cảm tạ ngươi. Nhìn lấy La Thần, Tô Mục tham lam mở miệng, tránh thức đại bổ chi vật, ngay tại trước mắt, nhìn đến Tô Mục cái kia ánh mắt tham lam, La Thần chỉ cảm giác mình thành một đầu con mồi, lập tức liền muốn bị săn giết. Kinh khủng nhìn Tô Mục liếc một chút, xoay người chạy, mặc kệ Tô Mục là dùng biện pháp gì thôn phệ hết hắn thiên độc. Hiện tại sự thật hắn đã thành Tô Mục chất dinh dưỡng. Nếu không chạy, không chỉ khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn muốn trở thành Tô Mục đá đặt chân. Tô Mục cười nhạt một chút, hiện tại mới nhớ tới chạy, có phải hay không trễ? Toàn lực thôi động trận pháp, quát lạnh một tiếng, thì hướng về La Thần phóng đi. Trận pháp hộ cháo, vô luận trong ngoài đều có cường độ. Nội bộ sau phần ngoài coi như nhược điểm, cũng sẽ không yếu đi nơi nào, coi như thiên độc có thể ăn mòn trận pháp hộ cháo. Cái kia cũng cần thời gian, mà cái này một chút xíu thời gian, thì đủ để chí mạng. Hôm nay, La Thần là chắp cánh khó thoát. Chi chi chi, La Thần cũng trong lòng biết điểm này, liều mạng đụng vào hộ cháo phía trên, đem hết toàn lực ăn mòn hộ cháo, tranh thủ một đường sinh cơ, nhưng hắn lại liều mạng, dù là chỉ là trì hoãn trong tích tắc, cũng đủ làm cho Tô Mục đuổi kịp hắn. Đến đây đi, Tô Mục nhấc tay vồ một cái. Linh lực liền đem La Thần vững vàng vây khốn. Bốn chuyển đại đan nguyên, hắn tu luyện thế nào nhanh như vậy? Cảm nhận được Tô Mục tu vi, La Thần trong lòng kinh hãi vạn phần, vô luận hắn làm sao dãy rủa đều không dùng, hắn tự thân thực lực đồng thời không mạnh, tất cả đều là dựa vào trời độc chèo chống, không có thiên độc, hắn thì so không có hàm răng lão hổ còn yếu, nhưng hắn không hiểu, trước kia Tô Mục tu vi còn không bằng hắn, bây giờ gặp nhau, làm sao lại vượt qua hắn nhiều như vậy? Hắn nhưng là thành tựu thiên độc chi thể, sau vạn độc kim thân mạnh không biết nhiều ít thể chất. Hắn không biết, đây là tại Tô Mục không có toàn lực dưới việc tu luyện kết quả, chỉ là tại khắc họa thân thể trận đồ bên trong tự nhiên đột phá. Không phải vậy tu vi tuyệt đối sẽ càng mạnh. A, tiếp lấy hắn thì không để ý tới chấn kinh, thể nội thiên độc đang bị rút ra, cảm giác suy yếu cùng khó chịu càng ngày càng mãnh liệt, để hắn nhịn không được kêu thảm, khủng hoảng cũng không ngừng điệp ra. Không, không muốn, thả ta, buông tha ta lần này, ta sai Tô Mục, đây đều là Kình Thương Đế quốc ý tứ. Là bọn họ muốn giết ngươi, ta chỉ là phối hợp bọn họ mà thôi a. Cầu ngươi thả qua ta lần này. Vô luận La Thần như thế nào cầu xin tha thứ, Tô Mục đều không có đình chỉ ý tứ. La Thần, ngươi yên tâm, Kình Thương Đế quốc sẽ cùng theo ngươi, cùng một chỗ hủy diệt. A, Tô Mục, ngươi chết không yên lành. Tại kêu thảm cùng chửi mắng bên trong, La Thần hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trên không trung. T, Tô Mục thầm hít sâu một hơi, giờ phút này hắn trên thân kim quang đại phóng, thể chất đã đến một loại cực hạn, vẫn là kém một chút. Thể chất tăng cường cảm giác rất là thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn là không có tăng cường đến thiên tuyệt độc thể. Vẫn kém hơn như vậy một tia, có điều hắn cũng cảm thấy thỏa mãn, trời sinh thể chất không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Muốn là tốt như vậy thành tựu, cũng không gọi trời sinh thể chất, nhìn một chút còn tại công kích hộ cháu hắc giáp quân. Không để ý đến, quay người bay về phía Đường Vân Ban 10 người, đem trong cơ thể của bọn họ thiên độc rút ra đến. Thiên độc không còn, 10 người bỗng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Tô đại sư, ngài lại cứu chúng ta một lần. Tô đại sư, đa tạ ân cứu mạng. Đường Vân Ban 10 người đứng người lên, đều là cảm kích vạn phần đối Tô Mục ôm quyền. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu. Đường Vân Ban hiếu kỳ hỏi thăm, Tô đại sư, cái kia 10.000 đại quân đâu? La Thần cái này lớn nhất đại phiền toái đã giải quyết. Đại quân có tới hay không giống như đều không hề khác gì nhau. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút Tô Mục tự thân chế tạo đội quân thiện chiến. Bọn họ tới, Tô Mục chỉ bầu trời, nói, Đường Vân Ban ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 10.000 đội quân thiện chiến từ trên trời giáng xuống. Vọt tới hộ cháo trước thì cùng Hắc Giáp quân triển khai chém giết. Vì đại nhân báo thù, dù là La Thần đã chết, Hắc Giáp quân vẫn như cũ là hung hãn không sợ chết. Hung mãnh cùng 10.000 đại quân chém giết, nhưng cái này 10.000 đại quân, đi qua các mục chi thủ, dùng gần thời gian một năm chế tạo, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, không chỉ có không sợ kịch độc, chiến đấu lực càng là hiện lên bao nhiêu thức tăng trưởng. Trong ngày thường thế bất khả kháng Hắc Giáp quân vừa mới đụng tới 10.000 đội quân thiện chiến, thì bị xung kích quân lính tan rã, đem bọn hắn đánh tới chỉ có thể lựa chọn tự bảo đến đồng quy vu tận. Nhưng chi này đội quân thiện chiến đã không sợ kịch độc, cho dù là bọn họ tự bảo, cũng thương tổn không đội quân thiện chiến mấy phần. Nhìn lấy 10.000 đội quân thiện chiến giống như thế mạnh như trẻ tre đồng dạng đem Hắc Giáp quân giải quyết, Đường Vân Ban trong mắt là dị sắc liên tục, rất là kích động, đây mới là hắn một mực chờ mong đội quân thiện chiến. Bách chiến bách thắng đội quân thiện chiến, đây chính là Tô đại sư chế tạo ra đến đội quân thiện chiến. Quá mạnh, liên hợp lại, sợ là chúng ta đều không làm gì được. Chín cái huyền chân cảnh nhìn lấy có chút líu lưỡi, quay đầu nhìn về phía Tô Mục trong mắt đều thêm ra một vẻ kính nể cùng với kính nể. Cứ như vậy giải quyết, quá đơn giản a. 600.000 đại quân nhìn lấy rất nhanh liền bị đánh đến còn thừa không có mấy đội quân thiện chiến. Không khỏi có một loại mộng huyễn cảm giác, bọn họ liều sống liều chết nửa ngày, đều đã một chân bước vào quỷ môn quan, kết quả tới chết tai nạn nhanh như vậy thì được giải quyết. Nói cái gì hắn đều có chút không thể tin được. Tất cả mọi người, tại chỗ chỉnh đốn, gặp nguy cơ giải trừ, Đường Vân Ban phất tay hét to, sau đó thì xông lấy cái kia 10.000 đội quân thiện chiến phóng đi. Đây chính là đại bảo bối a, hắn nhất định muốn thật tốt nhìn xem, đại tướng quân, lấy Điền tướng quân cầm đầu. 10.000 đại quân tất cả đều Đường Vân Ban ôm quyền quỳ xuống. Tốt tốt tốt, nhìn lấy sát khí đằng đằng đội quân thiện chiến, Đường Vân Ban hài lòng đến khóe miệng đều muốn cười nứt. Liền nói ba chữ tốt, lần thứ nhất xuất chiến, thì hung mãnh vô địch, chiến quả tương đối khá, các ngươi là đế quốc chi phúc, càng là đế quốc sắc bén nhất một thanh bảo kiếm, toàn đều đi xuống chỉnh đốn đi, Đường Vân Ban qua thật lâu mới liếm phía dưới cảm giác hưng phấn. Đối chi này đội quân thiện chiến là thích tới cực điểm, là ngậm lấy sợ hóa, bưng lấy sợ rơi, e sợ cho bọn họ mệt mỏi, mau để cho bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. 10.000 đội quân thiện chiến không hề động, mà chính là nhìn về phía Tô Mục. Đường Vân Ban thấy thế ngạc nhiên, liền hắn lời nói đều không nghe, liếc Tô Mục liếc một chút, trong lòng dâng lên một vệt nhấp nhô khó chịu, bị phân quyền cảm giác luôn luôn khiến người ta khó chịu, nhưng cái này sợi rất khó chịu nhanh liền không có, liền mạng hắn đều là Tô Mục, huống chi là cái này 10.000 đội quân thiện chiến. Chỉnh đốn cái gì, tiếp tục xuất chiến. Tô Mục mở miệng nói, xuất chiến, Hắc Giáp quân đều tiêu diệt, còn đánh cái gì? Đường Vân Ban nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, tiếp lấy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tô đại sư, ngươi muốn tấn công Kình Thương Đế quốc? Chương 1759, cho cái cơ hội. Tô Mục gật đầu, hắn đương nhiên muốn tấn công Kình Thương Đế quốc. Kình Thương Đế quốc giết hắn, truy nã hắn, rất nhiều cùng hắn có quan hệ người chết tại Kình Thương Đế quốc đổ dưới đao. Thương Lan Thương hội kém chút bị đánh không gượng dậy nổi. Khánh Linh Đế quốc cũng bởi vậy bị tổn thất to lớn. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha Kình Thương Đế quốc. Đến mà không trả lễ thì không hay, Kình Thương Đế quốc có thể công đánh chúng ta liền không thể đem Kình Thương Đế quốc vong quốc diệt chủng. Đối mặt bá khí Tô Mục, Đường Vân Ban im lặng nín hơi, trực tiếp cũng là vong quốc diệt chủng, cái này khẩu vị, có phải hay không quá lớn? Tô đại sư, việc này, có phải hay không muốn bàn bạc kỹ hơn? Đường Vân Ban khó khăn mở miệng, tấn công đế quốc, cái này là tuyệt đối đại sự, tuyệt không thể lỗ mãng hành động, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, cũng muốn các loại đế chủ thánh chỉ mới được. Hiện tại Kình Thương Đế quốc còn chưa thu được Hắc Giáp quân toàn diệt tin tức. Coi như thu đến, bọn họ cũng vô pháp kịp thời chuẩn bị sẵn sàng, chính là quy mô tiến công cơ hội tốt, tận dụng thời cơ, thời không lại đến. Đường Vân Ban há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khó xử, lời tuy như thế, nhưng công phạt địch quốc, tuyệt không thể có chút lỗ mãng. Đường đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn cho Kình Thương Đế quốc chuẩn bị sẵn sàng hay sao? Mất đi cơ hội này, coi như thật lại cũng đừng hòng diệt đi Kình Thương Đế quốc. Thu hồi được mở rộng đất đai biên giới công tích vĩ đại. Đường Vân Ban bị nói tâm động, nhưng cũng chỉ là tâm động. Tô đại sư, đối chiến Hắc Giáp quân, quân ta tổn thất quá lớn, bây giờ thật không phải tác chiến thời cơ tốt a. Đường Vân Ban khổ sở nói, hắn thừa nhận Tô Mục nói đều rất có đạo lý, nhưng bọn hắn cần thời gian đến khôi phục nguyên khí, thật vất vả giải quyết hết Hắc Giáp quân, tuyệt đối không thể bởi vì liều lĩnh mà thất bại trong gang tấc. Cái này 10.000 đội quân thiện chiến, có thể bù đắp được 100.000 đại quân. Tô Mục chỉ vào Điền tướng quân bọn họ lời nói, lòng tin 10 phần, không tấn công đánh Kình Thương đế quốc, vậy hắn bồi dưỡng 10.000 đội quân thiện chiến làm gì? Đại tướng quân, Tô đại sư nói đúng, chúng ta tấn công Kình Thương đế quốc đi. Kình Thương đế quốc để cho chúng ta tổn thất đến 100.000 huynh đệ. Thù này không báo, đời này khó bình mối hận trong lòng. Đại tướng quân, ngài thì để cho chúng ta xuất chiến đi, chúng ta nguyện ý xung phong, có chết không hối hận. 10 cái thiên hổ đều leng keng có tiếng mở miệng, trong lời nói tràn đầy tự tin. Đường Vân Ban càng thêm khó xử, nhưng hắn khó xử không phải hiếu chiến Điền tướng quân bọn họ, mà chính là không dám lướt nhẹ qua Tô Mục mặt mũi. Hai bên cân nhắc một chút, trong mắt hiển lộ vẻ điên cuồng chi sắc. Tô đại sư, ngài thật có nắm chắc? Tô Mục gật đầu, không có nói một chữ, hắn có tuyệt đối tự tin. Đường Vân Ban nhắm mắt hít sâu một hơi, trong đầu nhớ lại Tô Mục những ngày này sở tác sở vi, không có một lần là thất bại, mỗi một lần nói bốc nói phét đều trở thành hiện thực. Có lẽ, lần này cửa biển cũng có thể trở thành hiện thực. Tận dụng thời cơ, chỉ cần thành công, vậy hắn cũng là Khánh Linh đế quốc mở rộng đất đai biên giới đại công thần. Nhưng muốn là thất bại, hắn cái này đại tướng quân chi vị chắc là phải bị lột. Thậm chí toàn cả gia tộc đều muốn bởi vậy bị liên lụy. Bị giết tam tộc cũng có thể. Tô đại sư, Đường Mỗ, thì theo ngươi điên cuồng một thanh. Đường Vân Ban trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, cắn răng nói, nhưng hắn không có ôm lấy thật đem Kình Thương đế quốc cho vong quốc diệt chủng ý nghĩ. Chỉ muốn có thể công thành đoạt đất, cũng đủ để bổ huyết hắn tự tiện điều động đại quân tội danh. Có lẽ còn sẽ có khen thưởng. Xuất phát, việc này không nên chậm trễ. Tô Mục trực tiếp hạ lệnh xuất phát, trước tiên chỉ huy 10.000 đại quân hướng về Kình Thương đế quốc biên cảnh đánh tới. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, toàn bộ xuất kích Kình Thương đế quốc. Đường Vân Ban lập tức hạ lệnh, đồng thời truyền tin để hắn quân doanh người tới trấn thủ biên cảnh. Chỉ cần bọn họ có thể đánh đâu thắng đó, bên kia cảnh trấn thủ thì không cần đến lo lắng. 9 cái huyền chân cảnh liếc nhau, run run thân thể, lãnh tịch nhiều năm nhiệt huyết bỗng nhiên sinh động. Nhìn đến chúng ta cũng phải hoạt động một chút gân cốt. Những cái kia không nỡ xuất quan lão già kia, hiện tại cũng cần phải xuất quan a. Gọi bọn hắn xuất quan. 9 người phân biệt hướng một mực không có xuất quan huyền chân cảnh truyền tin. Trấn thủ biên cảnh không hứng thú, cái kia mở rộng đất đai biên giới tổng có hứng thú a. Khác không nói, đây chính là cướp sạch một cái đại đế quốc cơ hội thật tốt. Một khi bỏ lỡ, tất sẽ hối hận cả đời. Hơn 600.000 đại quân, 10 cái huyền chân cảnh, tại bầu trời giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng, hướng về Kình Thương đế quốc nghiền ép mà đi. Có điều rất nhanh, Khánh Linh đế quốc trên triều đình thì thu đến đại quân xuất kích tin tức. Bành, Hồ Nháo, ngồi tại trên long ỷ, người mặc miện phục uy nghiêm trung niên nam tử tại long án vỗ một cái. Vừa mới cất tiếng cười to nụ cười biến mất hầu như không còn. Bệ hạ, quân ta bởi vì Hắc Giáp quân tổn thương thảm trọng, bây giờ cũng không phải hướng Kình Thương đế quốc tuyên chiến thời cơ tốt a. Bệ hạ, bọn họ vẻn vẹn chỉ đem 600.000 đại quân, đừng nói công phá Kình Thương đế quốc, chỉ sợ là liền biên cảnh đều không đánh vào được. Khởi bẩm bệ hạ, Đường Vân Ban tin vào Tô Mục chi ngôn, tự tiện điều động đại quân, này tội đáng gốc, nên đem một nhà già trẻ toàn bộ đánh vào đại lao. Nghe về sau xử trí. Bệ hạ, thần khẩn cầu xuống một đạo kim lệnh, để bọn hắn mau trở về biên cảnh, phòng ngừa hắn quốc xâm phạm. Trên triều đình cơ hồ là nghiêng về một bên phản đối thanh âm. Tô Mục cùng Đường Vân Ban cử động, không thể nghi ngờ là phạm tối kỵ, càng là tại cầm đế quốc vận mệnh trò đùa. Địa cương phía trên cũng không chỉ là Khánh Linh đế quốc cùng Kình Thương đế quốc hai đại đế quốc, còn có hắn thực lực không yếu bao nhiêu cường đại đế quốc, cùng với các loại cường đại gia tộc tông môn, một khi khai chiến, bọn họ chắc chắn sẽ đến kiếm một chén canh, sớm muộn sẽ đem Khánh Linh đế quốc chia ăn mà chết. Phía dưới kim lệnh, Khánh Linh đế chủ trầm mặt, hắn cũng rất muốn phía dưới kim lệnh, nhưng đây chẳng qua là đối Đường Vân Ban hữu dụng, đối Tô Mục chưa hẳn hữu dụng, lấy Tô Mục yêu nghiệt, thật muốn chụp lên, hắn cái này đế chủ căn bản vô dụng, người nào đến cũng không tốt dùng. Mà lại hiện tại đại quân chỉ sợ đã giết tới Kình Thương đế quốc biên cảnh. Ngăn cản cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Bệ hạ, xin tin tưởng Tô Mục đại sư. Trên triều đình rốt cục xuất hiện cái thứ hai thanh âm. Tô Mục đại sư giỏi về sáng tạo kỳ tích. Hắc Giáp quân chính là ta đế quốc chi kiếp khó, lại bị hắn tùy tiện tiêu trừ, để cho ta quốc tránh cho bị tổn thất to lớn. Chúng ta liền nên chống đỡ Tô Mục đại sư, tin tưởng hắn nhất định có thể sáng tạo lại một cái kỳ tích. Bệ hạ, Tô Mục đại sư từ trước đến nay không thể theo lẽ thường đến độ lượng. Người khác làm không được sự tình, đồng thời không đại biểu hắn cũng làm không được, giúp đỡ Tô Mục nói chuyện, đều là quốc chi trọng thần, liền hữu thừa tướng đều đi ra giúp đỡ nói chuyện, phản đối người đều chậm rãi im lặng. Bệ hạ, thần bàn lại, một người mặc triều phục lão giả đứng ra, Khánh Linh đế chủ rất ngạc nhiên khiêu mi, liền tả thừa tướng đều đi ra chống đỡ Tô Mục. Hữu thừa tướng chống đỡ Tô Mục hắn không ngoài ý muốn, nhưng tả thừa tướng một mực cùng hữu thừa tướng không đối phó. hai người như nước với lửa, theo đạo lý cần phải đưa ra ngược lại khuyên can, không nghĩ tới còn có thể có cùng hữu thừa tướng đứng tại cùng một trận tuyến thời điểm. Hắc giáp quân tai họa, lịch sử ít thấy, như thế đều có thể bị Tô Mục đại sư nhẹ nhõm tiêu trừ. Tin tưởng hắn đã có diệt một nước năng lực, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng thiên phú mưu lược độ cao, đã vượt qua chúng ta, còn mời bệ hạ tin tưởng Tô Mục đại sư, cho hắn một cái cơ hội. Khánh Linh đế chủ trầm ngâm một chút, hơi hơi gật đầu, xem như mượn sườn núi phía dưới con lừa, đáy lòng của hắn cũng là nghĩ Tô Mục có thể lại lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích đi ra. Vậy liền tạm thời nhìn xem, mật thiết chú ý Tô đại sư cùng đại quân động tĩnh. Một có tin tức, lập tức báo cáo, bệ hạ thánh minh, chương 1760, Tô Đường đại quân. Bệ hạ, Tô Đường đại quân đã công phá Kình Thương đế quốc biên cảnh. Một cái vệ úy xông tới bẩm báo, cùng lúc đó trong triều đình rất nhiều người chữ vật giới chỉ đều sáng lên ánh sáng nhạt. 600.000 đại quân bởi vì là Tô Mục cùng Đường Vân Ban cộng đồng lãnh đạo. Kết quả là đại quân tên thì biến thành Tô Đường đại quân. Nhanh như vậy, mới qua 2 canh giờ a. Trong triều đình tất cả mọi người là không thể tin được cầm ra bản thân ngọc giản xem xét tình báo. Mỗi người bọn họ đều có chính mình mạng lưới tình báo, có thể trưởng khống trong đế quốc đại bộ phận tình huống. Đối với tiền tuyến chuyện lớn như vậy, bọn họ cơ hồ đều có thể tại trước tiên nhận được tin tức. Thật công phá, đây cũng quá nhanh, bọn họ làm sao làm được? Tất cả ân tình báo tin tức đều 10 phần thống nhất. Cái này có thể xác định tình báo 100% vi chân. Có thể trên triều đình, bao quát Khánh Linh đế chủ đều không thể tin được, vẻn vẹn 2 canh giờ thì công phá phòng thủ kiên cố biên cảnh phòng thủ tuyến. Cái này nói đi ra ai có thể tin? Tô đại sư, thật là sáng tạo kỳ tích người. Hữu thừa tướng một hơi nín rất lâu, phun ra lại vẫn là làm sao đều liễm không dưới rung động. Một bên Tả thừa tướng 10 phần tán đồng gật đầu, vui mừng lần này không có cùng hữu thừa tướng làm trái lại. Trên triều đình mọi người nghe lấy hữu thừa tướng lời nói đều là lặng lẽ. Nhớ tới trước đó mãnh liệt phản đối, đã cảm thấy rất là xấu hổ, bất quá điểm ấy xấu hổ đối với bọn hắn mà nói. Nhìn lắm thành quen, rất nhanh bọn họ thì quét dọn xấu hổ, đều biến đến hưng phấn lên. Tô đại sư thật có thể mang theo đại quân chúng ta công thành đoạt đất, tối thiểu có thể vì chúng ta đánh hạ mấy cái tòa thành trì. Công thành đoạt đất, từ trước đến nay là lớn nhất làm cho người hưng phấn sự tình. Mà cái này cũng không chỉ là mang ý nghĩa cương vực bản đồ mở rộng. Càng trọng yếu là người, địa cương đã đầy đủ lớn, địa bàn đại không có gì, chỉ có đầy đủ người mới có thể sáng tạo càng nhiều giá trị, mới có thể sinh ra càng nhiều ngày hơn mới, cũng không đủ đại nhân khẩu cơ số, thiên tài cũng đã định trước không biết nhiều, thật muốn nhìn một chút Tô đại sư bọn họ là làm sao làm được. Hưng phấn ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn lấy ngọc giản, chờ lấy truyền ảnh tới, bọn họ nhất định muốn thật tốt nhìn xem, trận này kỳ tích là làm sao sáng tạo. Chỉ chốc lát, truyền ảnh liền đến bọn họ trong ngọc giản, trên triều đình tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy truyền ảnh. Không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một màn, truyền ảnh chi bên trong, Tô Mục xuất lĩnh 60.000 đại quân trực tiếp giết tới Kình Thương đế quốc biên cảnh phòng. Nhưng ngoài dự liệu là không để cho đại quân trực tiếp khởi xướng tổng tiến công, mà chính là để cái kia 10.000 đội quân thiện chiến xung phong. Mọi người thấy đến nghi hoặc, Kình Thương đế quốc biên cảnh tối thiểu triển khai quân 1 triệu. Càng có cường đại trận pháp thủ hộ, lại không có hắc giáp quân mạnh như vậy quân đoàn, càng không tuyển chọn từng cái đánh tan, mà chính là chỉ làm cho 10.000 người phía trên, đây không phải đem thịt đưa đến Kình Thương đế quốc bên miệng. Ngoạn tao, đây con mẹ nó cũng được, quá khỏe khoắn đi, có còn là người không? Tiếp xuống tới một màn dọa đến trên triều đình mọi người toàn đều không thể bình tĩnh. Tô Mục vậy mà xuất lĩnh cái kia 10.000 đại quân trực tiếp công phá Kình Thương đế quốc biên cảnh. Trận pháp nhất kích thì phá, so hắc giáp quân đều muốn giữ rồi, còn có tầng thứ hai hộ cháo. Tầng thứ hai hộ cháo nhưng muốn so tầng thứ nhất khó hơn nhiều a. Mọi người thấy Kình Thương đế quốc biên cảnh chống lên cái thứ hai hộ cháo, đều tỉnh táo lại, cái thứ hai hộ cháo tuyệt đối không thể dễ dàng như thế bị phá. Xem ra Kình Thương đế quốc chuẩn bị rất sung túc a. Bọn họ đã sớm làm tốt chiến bại chuẩn bị, Tả hữu thừa tướng trong lòng cảm thán, như vậy đại đế quốc, không có khả năng tất cả đều là đồ ngu, Kình Thương đế quốc đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị. Những cái kia quần thần trước đó phản đối đồng thời vô đạo lý. Bất quá Kình Thương đế quốc chuẩn bị lại nhiều, kết quả không vẫn là không có ngăn trở, nhưng bọn hắn rất hiếu kỳ, Tô Mục là làm sao làm được, lại phá, hợp kích thuật, đây là cái gì hợp kích thuật, nhìn đến tầng thứ hai hộ cháo cũng là bị nhất kích đánh tan. Trên triều đình mọi người triệt để kinh hãi, bọn họ thế mà tại cái kia 10.000 người trên thân nhìn đến hợp kích thuật. Hắn không phải một mực tại liều mạng khắc họa thân thể trận đồ sao? Từ đâu tới thời gian còn dạy bọn họ hợp kích thuật? Hiện tại Tô Mục bồi dưỡng đội quân thiện chiến đã không phải là bí mật. Có quyền có thế người cơ bản cũng biết việc này, có thể cứ như vậy chút thời gian, khắc họa người tốt thể trận đồ đều đã không phải là chuyện dễ. Thế mà còn có thể dạy dỗ 10.000 người sử dụng hợp kích thuật. Quả thực không thể tưởng tượng, hắn đây là tại coi bọn họ là thành quân đoàn bồi dưỡng a. Có thể quân đoàn cũng chỉ có 1.000 người a, vạn người quân đoàn, 1.000 người quân đoàn cũng đã là rất cường đại, vạn người quy mô quân đoàn, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Ngắn như vậy thời gian, hắn không chỉ đem thân thể trận đồ toàn bộ khắc họa xong, còn bồi dưỡng thành một cái cường đại quân đoàn, đáng sợ, kẻ này quá mức đáng sợ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn là làm sao để 10.000 người làm đến như thế hợp tác nhất trí? Bồi dưỡng quân đoàn khó khăn nhất không phải thu nạp đông đảo cường giả, mà chính là theo nhân số gia tăng, hợp tác tác chiến tính thì càng khó bồi dưỡng, thêm một người cũng là nhiều một phần độ khó khăn. Sớm liền nghe nói hắn vì Kình Thương Đế quốc bồi dưỡng qua một chi cường đại binh đoàn, không nghĩ tới là thật, làm cho 10.000 người phát huy toàn lực hợp kích thuật. Đến tột cùng là hạng gì tồn tại? Mọi người rung động lầm bầm, Tô Mục đủ loại thủ đoạn đều không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Tô Mục, thật là ta đế quốc chi cứu tinh a. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Khánh Linh đế chủ cúi đầu nhìn lấy đi đầu hướng hắn chúc mừng Tả Hữu thừa tướng, mắt lộ nghi hoặc, chúc mừng hắn cái gì? Chúc mừng hắn cương vực bản đồ mở rộng. Chúc mừng bệ hạ thu hoạch một chi bách chiến bách thắng quân đoàn. Chúc mừng bệ hạ thu hoạch một thanh sắc bén bảo kiếm. Bảo bối kiếm vừa ra, thuận buồm xuôi gió, nghe đến Tả Hữu thừa tướng lời nói, Khánh Linh đế chủ trong lòng hơi động, nhất thời hưng phấn lên. Một chi đánh đâu thắng đó vạn người quân đoàn, đầy đủ làm trong tay hắn sắc bén nhất kiếm. Có kiếm này nơi tay, địa cương lại không đế quốc là đối thủ của bọn họ. Tô Mục, người thật là chấm cứu tinh a. Ha ha ha, Khánh Linh đế chủ không có áp chế nội tâm hưng phấn. Đương triều cao giọng cười ha hà, chúng triều thần cũng đều đi theo cười rộ lên, bọn họ có như thế một thanh bảo kiếm nơi tay, lưng so người nào đều cứng rắn. Bệ hạ, biên cảnh triệt để tan tác, nhưng chuyện cao hứng không chỉ là cái này một kiện. Một cái đại thần nhìn đến truyền ảnh chi bên trong Kình Thương đế quốc tướng sĩ quân lính tan rã, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, tốt, tốt. Khánh Linh đế chủ nhìn lấy ngọc giản, cao hứng đã chỉ có thể nói chữ tốt, bây giờ đã không có hắn từ có thể biểu đạt ra hắn nội tâm hưng phấn. Bệ hạ, Tô Đường đại quân đã bắt đầu tấn công biên cảnh thành trì. Bệ hạ, biên cảnh thành trì đã cầm xuống. Bệ hạ, Tô Đường đại quân nhất đường hướng về Kình Thương đế quốc đế đô tấn công vào. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức tốt không ngừng lan truyền mà đến, hưng phấn đến chúng triều thần đều đã bắt đầu ngạt thở. Không đến một ngày, Tô Mục thì xuất lĩnh đại quân chiếm đoạt Kình Thương đế quốc 3 tòa thành trì. Tại vạn người quân đoàn trước mặt, bất luận cái gì thành trì đều như một đám ô hợp, bị cấp tốc tiêu diệt. Nhanh, lại phối 1 triệu đại quân trợ giúp, để tất cả trận pháp sư, luyện đan sư xuất động, lại tỉnh lại 5 cái huyền chân cảnh, trợ giúp Tô Đường đại quân. Chương 1761, ngàn năm một thuở. Khánh Linh đế chủ liền hạ mấy đạo ý chỉ, toàn bộ triều đình đều ở cực độ trong hưng phấn. Nguyên bản bọn họ nghĩ lấy có thể công lược mấy cái tòa thành trì cũng là vô cùng lớn chuyện tốt. Có thể nhìn hiện tại tư thế, thật có khả năng đem Kình Thương đế quốc công phá. Bệ hạ, thần ngôi là, hiện tại có thể liên hệ hắn gia tộc tông môn. Hữu thừa tướng lúc này lại chậm rãi tỉnh táo lại, trầm ngâm một hồi đứng ra đối đế chủ ôm quyền nói. Đế chủ nhìn về phía Hữu thừa tướng, hiện tại liên hệ thế lực này làm gì? Nhưng rất nhanh, hắn thì minh bạch Hữu thừa tướng ý tứ, truyền chấm ý chỉ, liên lạc các đại gia tộc cùng tông môn, cộng đồng tiến công Kình Thương đế quốc. Khánh Linh đế chủ không chút do dự sẽ hạ chỉ, Hữu thừa tướng ý tứ rất rõ ràng, liền kêu là bọn họ giao hảo gia tộc tông môn cộng đồng đến phân ăn Kình Thương đế quốc. Cầm chén bên trong thịt phân đi ra là ai cũng không nguyện ý làm việc. Nhưng không phân ra đi, liền thịt đều không đến ăn, Khánh Linh đế quốc căn bản cũng không có năng lực ăn tiếp một cái ngang nhau thể lượng đế quốc. Càng vẫn là tại ngắn như vậy thời gian bên trong, một khi bọn họ lựa chọn ăn một mình chén này thịt, cái kia liền sẽ có người cầm chén đều cho nện, lại giả tuyết, thiên cương cũng sẽ không mắt thấy bọn hắn một nhà độc đại. Một miệng nuốt vào Kình Thương đế quốc, khẳng định sẽ để thiên cương các đại thế lực đều lòng sinh bất mãn. Huống chi địa cương thế lực nào không cùng thiên cương có chút liên quan. Kêu lên những gia tộc kia tông môn, cũng có thể gánh vác không ít rủi ro. Bệ hạ, muốn hay không mời lão tổ rời núi? Tả thừa tướng đứng ra ôm quyền nói, xem ra sợ là muốn a. Khánh Linh đế chủ răng rặc mở miệng, Kình Thương đế quốc một khi đứng trước diệt quốc nguy hiểm, khẳng định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp bảo toàn tự thân. Những cái kia yên lặng nhiều năm lão gia hỏa, tuyệt đối sẽ rời núi thủ hộ đế quốc. Vậy bọn hắn lão tổ thì tất nhiên muốn xuất thủ, bằng không coi như Tô Đường đại quân giết tiến đế đô cũng không dùng. Theo chấm cùng nhau tiến đến, mời lão tổ rời núi. Cùng Khánh Linh đế quan hệ ngoại giao tốt gia tộc hoặc tông môn, đều cùng một thời gian thu đến tấn công Kình Thương đế quốc. Đồng mưu đại sự tin tức, khi biết việc này trước tiên, các đại gia tộc cùng tông môn đều cảm thấy Khánh Linh đế quốc đây là điên. Hai đại đế quốc thể lượng đều không khác mấy, là muốn đánh liền có thể đánh, cũng không sợ đem chính mình xếp ở bên trong, có thể tiếp xuống tới hiện lên báo lên tin tức, để bọn hắn trong nháy mắt thì không bình tĩnh, hắc giáp quân thế mà bị bọn họ công phá. Làm sao làm được, chẳng lẽ lại là Tô Mục? Các đại gia tộc cùng tông môn người cầm quyền ào ào nhìn lấy ngọc giản truyền ảnh, đều là khiếp sợ không thôi. Tô Mục kẻ này cũng quá mức yêu nghiệt chút, hắc giáp quân đáng sợ như thế, thế mà cứ như vậy bị dễ dàng công phá. Tin tức này làm sao không sớm một chút báo cáo, mỗi cái người cầm quyền đều tức giận vạn phần. Trọng yếu như vậy tin tức, thế mà hiện tại mới truyền tới, một đám bất tài đồ vật. Không quá sớm trước, bọn họ còn thật không sao cả chú ý. Hắc giáp quân thực sự quá mạnh, Tô Mục thủ đoạn lại nhiều, cũng chỉ có thể trì hoãn một chút. Dưới cái nhìn của bọn họ thời gian ngắn không biết có kết quả gì. Không nghĩ tới đột nhiên thì thắng, nhà chủ trưởng giáo, Khánh Linh đế quốc phong tỏa tin tức. Chúng ta rất khó thu hoạch được trọng yếu tin tức, không phải bọn họ hành sự bất lực, mà chính là biên cảnh lớn như vậy sự tình. Khánh Linh đế quốc căn bản liền không khả năng để hắn thế lực dễ như trở bàn tay thu hoạch được tin. Tức, thì liền bọn họ hiện lên báo lên truyền ảnh, đều là tại chợ đen mua được, chỉ là công phá hắc giáp quân, thì dám trắng trợn tiến công Kình Thương đế quốc. Hoang đường, quả thực cho đùa. Nhìn đến truyền ảnh cuối cùng, Tô Mục cùng Đường Vân Ban xuất lĩnh 60.000 đại quân tấn công Kình Thương đế quốc. Các đại gia tộc cùng tông môn người cầm quyền đều khịt mũi coi thường. Thậm chí có chút tức giận, rút dây động rừng, như thế làm sằng làm bậy, bọn họ đều sẽ bị liên lụy. Nhà chủ trưởng giáo, Kình Thương đế quốc tin tức mới nhất, tin tức thông suốt, hiện tại Khánh Linh đế quốc không còn phong tỏa tin tức. Kình Thương đế quốc cũng không rảnh phong tỏa, các đại gia tộc cùng tông môn thì đều thu hoạch được mới xuất lô chiến trường một tay tin tức. Tô Đường đại quân cái này phá Kình Thương đế quốc ba tòa thành trì. Cái này mới mấy canh giờ, đây cũng quá nhanh đi. Các đại gia tộc cùng tông môn đều bị chấn không nhẹ. Có thể tiếp lấy bọn hắn rung động thì càng cái gì. Nhà chủ trưởng giáo, đây đã là hai canh giờ trước tin tức. Tin tức mới nhất, Tô Đường đại quân đã liền phá Kình Thương đế quốc trung năm tòa thành trì. Các đại người cầm quyền nghe xong đều cả kinh thân thể chấn động. Ngắn ngủi một canh giờ, thì liền phá hai tòa thành trì. Cái này là kinh khủng bực nào tấn công tốc độ, là kinh khủng bực nào thực lực. Cái này còn chỉ có một ngày a, đến ngày thứ hai chẳng phải là trực tiếp có thể tiến quân thần tốc tấn công đến đế đô. Bây giờ cách đế đô cũng chỉ còn lại có 5 tòa thành trì. Bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được? Vạn người quân đoàn, T, các đại người cầm quyền kỹ càng xem hết truyền ảnh, toàn bộ hoảng sợ hít vào khí lạnh. Trên mặt đất cương, cũng chỉ từng nghe nói ngàn người quân đoàn, bọn họ cũng đã được nghe nói từ 1.000 cái đại đan nguyên cùng 50 cái linh hư cảnh tạo thành siêu. Cường quân đoàn, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vạn người quân đoàn. Cái này là lần đầu tiên gặp, lần đầu tiên nghe nói, vạn người quân đoàn, thật đáng sợ, khó trách bọn hắn có thể bách chiến bách thắng. Nguyên lai đây chính là Kình Thương đế quốc lực lượng, đem đan nguyên cảnh trở lên tất cả mọi người tề tựu. Đồng loạt tấn công Kình Thương đế quốc, rất nhanh những gia chủ này cùng trưởng giáo liền quyết định thật nhanh. Chia ăn một cái đại đế quốc đại thời cơ tốt, thiên cổ đến nay đều chỉ có như thế một cái cơ hội tốt. Há có thể bỏ lỡ, bọn họ xuất kích, cùng Kình Thương đế quốc giao hảo gia tộc hoặc tông môn lại đang do dự. Tô Đường đại quân bây giờ thế như trẻ tre đồng dạng đánh vào Kình Thương đế quốc. Bọn họ đi hỗ trợ đều coi không ra hội có mấy phần thắng. Bất quá bây giờ, có hai thế lực lớn đối với tấn công Kình Thương đế quốc lộ ra đặc biệt tích cực. Một là Lý Gia, hai là Thương Lan Thương hội. Lý Gia một mực cùng Kình Thương đế quốc là kẻ thù truyền kiếp. Bỏ đá xuống giếng cơ hội cũng sẽ không rơi xuống. Thương Lan Thương hội càng là không cần phải nói. Bị Kình Thương đế quốc bức hại thảm như vậy, Tô Mục cũng tự thân đưa tin qua, để bọn hắn tranh thủ thời gian thu thập thiên tài cùng các loại tư nguyên. Mau chóng lớn mạnh thế lực, chỉ cần Thương Lan Thương hội cái này một đợt vận hành thỏa đáng, liền có thể nhất phi trùng thiên, thành làm nhất lưu thương hội, thậm chí trực tiếp nhập chủ thiên cương. Hôm sau, chiến hỏa đã lan tràn đến Kình Thương đế quốc mỗi cái thành trì. Tô Mục càng là xuất lĩnh đại quân, một đường giết tới đế đô. Tô Mục nhìn lấy gần ngay trước mắt đế đô, có chút cảm thán, lúc trước tiến vào Kình Thương đế quốc, hắn coi là trên mặt đất cương lại là một cái đỉnh phong bắt đầu, lại không nghĩ đến trực tiếp bị toàn bộ đế quốc chèn ép. Nhưng hắn cũng lấy tốc độ nhanh nhất giết trở về, lập tức là hắn có thể san bằng đế đô. Giả trận, nhìn lấy đế đô thành ao trên không phòng thủ kiên cố trận pháp hộ cháo, Tô Mục nhấc vung tay lên, để quân đoàn bày trận công kích. Chậm đã, quát to một tiếng vang lên, Tô Mục cúi đầu xem xét, chỉ thấy đế đô thành ao xông lên lên một người, là hắn người quen, Vĩnh Cần Vương gia Tần Trạch Thành Phi đến không trung, nhìn lấy Tô Mục cùng với phía sau hắn to lớn đại quân, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cứu hắn là Tô Mục, cho hắn hy vọng là Tô Mục, bây giờ đến diệt hắn, cũng là Tô Mục, thật sự là tạo hóa trêu người a. Tần Trạch cố tình bên trong bi thương cảm thán, hắn một cái vương gia, hai bên không chỉnh cái hoàng thất quyết định, cùng Tô Mục đứng ở mặt đối lập càng là hắn không nguyện ý nhìn đến. Nhưng hôm nay là địch, đã là không chết không thôi. Chương 1762, không đánh, đây chính là Tô Mục bồi dưỡng được đến vạn người quân đoàn sao? Nhìn lấy bầy trận phía trước vạn người, Tần Trạch cố tình vô cùng phức tạp, có hâm mộ, có sợ hãi thán phục, có tiếc hận, lúc trước như là nghe ta một lời, làm sao đến mức này, coi như Tô Mục cốt linh làm giả lại như thế nào. Vẫn là phủ nhận không tại đan đạo binh đạo bên trên thiên phú. Cần gì phải hết sức truy sát, đắc tội tới cùng, nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn đi ra ngoài là làm thuyết khách, hy vọng Tô Mục có thể nhớ tới tình cũ, từ bỏ tấn công đế đô. Tô Mục, người cần phải còn nhận được bản vương a. Tô Mục gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không quên, nếu là không có Vĩnh Cần Vương gia trợ giúp, hắn tại Huyền Cương sự tình không dễ giải quyết, tiến vào địa cương thì sẽ không như thế thuận lợi, nhớ đến liền tốt. Vĩnh Cần Vương gia hơi hơi gật đầu, lời kế tiếp liền dễ nói nhiều. Tô Mục, hoa trong gương, trăng trong nước sự tình là hoàng thất không đúng, bọn họ không nên thẹn quá hóa giận, ham ngươi truyền thừa. Tiểu Vương, ở đây đại biểu toàn bộ giơ cao thương hoàng thất, hướng ngươi đạo lấy lớn nhất chân thành áy náy. Tần Trạch Thành hướng Tô Mục cúi người, lấy lớn nhất thành khẩn thái độ xin lỗi, có điều hắn xin lỗi, Tô Mục đồng thời sẽ không tiếp nhận. Vĩnh Cần Vương gia, ngươi đối với ta cũng coi là có ơn tri ngộ, ngươi nếu là nguyện ý quy hàng, ta sẽ bỏ qua các ngươi một nhà già trẻ, đến mức xin lỗi, để đế chủ tự mình đến, một đường đánh tới đế đô, mới có tư cách để vương gia xin lỗi. Tô Mục cũng không hài lòng, thủ phạm không ra, hắn càng bất mãn ý. Tần Trạch Thành thần sắc cứng đờ, để nhất quốc chi chủ đi ra xin lỗi, tuyệt không có khả năng này, vậy đại biểu Tang quốc nhục quyền, nhưng không ra xin lỗi, thì mang ý nghĩa liền Tang quốc nhục quyền cơ hội đều không có. Tô Mục, liền không thể thương lượng một chút, ngươi muốn cái gì, ta đại biểu hoàng thất, đều có thể đáp ứng, ta cái gì cũng không cần, liền muốn hoàng thất mệnh. Tô Mục lắc đầu, nhấc vung tay lên, vạn người quân đoàn thì phát động công kích. Tô Mục, một tia chớp bạo hống, để vạn người quân đoàn tạm dừng động thủ. Cúi đầu chỉ gặp một người mặc miện phục người bay lên, chính là Kình Thương đế chủ. Quân đoàn mọi người mắt hiện hưng phấn, cuối cùng đem Kình Thương đế chủ bước đi ra, đây cũng là một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Kình Thương đế chủ bay đến cùng Tô Mục đồng hành vị trí, theo hắn cô dám bay đến càng cao vị trí cũng có thể thấy được, hắn bây giờ đối Tô Mục là kiêng kỵ vạn phần, không còn dám tùy tiện đắc tội. Tô Mục, ngươi khi đó giết cô nhiều như vậy hậu bối, cô đối phó ngươi còn có sai hay sao? Kình Thương đế chủ căm tức nhìn Tô Mục, hắn thủy chung không cảm thấy mình làm gì sai, nước ta vạn năm cơ nghiệp, há lại ngươi có thể hủy diệt, nhưng cô không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, không muốn ngươi lại nhiều tạo tội nghiệt, hôm nay cô nguyện ý thỏa hiệp, cùng ngươi đàm phán, đàm phán, nói như thế đường hoàng, hắn thành không có chút nào tính người đao phủ. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thật không hổ là đế chủ, có thể đem lệch ra nói thành thẳng, rõ ràng là một kiện không vẻ vang sự tình đều có thể nói ra một đóa hoa tới. Ngươi cảm thấy, ta cần muốn theo ngươi đàm phán sao? Hắn có cái này tất muốn theo ngươi đàm phán. Tô Mục, ngươi thân là cấm kỵ thiên kiêu, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt cấm kỵ thiên kiêu khiêu chiến a. Hôm nay, nước ta cấm kỵ thiên kiêu thì muốn cùng ngươi công bằng nhất chiến. Không sử dụng thủ đoạn đánh một trận đàng hoàng, nước ta thiên kiêu như là thua, cái kia cô lập tức mở cửa thành ra, giải trừ trận pháp, để ngươi đại quân vào thành. Trái lại, các ngươi thì lui binh. Kình Thương đế chủ trầm giọng uống vào, kỳ thực hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng, một chiêu này là bọn họ duy nhất một lần chuyển bại thành thắng cơ hội. Thành, đế quốc an toàn, kịp thời dừng tổn hại, nhưng nếu là không thành, xuống chàng có thể xưng thê thảm. Không đánh, Tô Mục không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, hiện tại thắng lợi nắm chắc đã có 7 thành trở lên. Tại sao muốn lãng phí sức lực đến đánh một trận quyết đấu? Đến mức ma luyện thực lực, hắn có thể đến thiên cương lại ma luyện, đều là cấm kỵ đệ nhất, địa cương thiên kiêu đối với hắn không có cái gì tính khiêu chiến. Tô Mục, ngươi là một quân thống soái, cứ như vậy không dũng khí. Kình Thương đế chủ sầm mặt lại, quát nói, thống soái là đường đại tướng quân, cùng ta có quan hệ gì? Tô Mục nhún vai nói, mà lại ta vì cái gì nhất định muốn đáp ứng ngươi? Nhìn lấy ngươi tại đại quân nghiền ép phía dưới kêu rên không tốt hơn sao? Ngươi, Kình Thương đế chủ giận dữ, hắn không nghĩ tới Tô Mục hội vô sỉ như vậy, thiên tài tâm cao khí ngạo là một chút cũng không có. Bây giờ hắn rất hối hận, lúc trước thì không cần phải dễ tin La Thần, thì cần phải để cấm kỵ thiên kiêu sớm đi đối Tô Mục động thủ. Không phải vậy không đến mức một chiêu này hoàn toàn hết hiệu lực. Động thủ, ầm ầm. Tô Mục mở miệng, vạn người quân đoàn thì đối với trận pháp hộ cháo khởi xướng tấn công mạnh. Ong ong, bên ngoài nổ vang kịch liệt, nghe lấy giống như là kịch liệt đại chiến, có loại hủy thiên diệt địa cảm giác, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện vạn người quân đoàn đối với đế đô hộ cháo công kích hiệu quả quá mức bé. Nhỏ, đế đô hộ cháo phía trên chỉ là nổi lên từng vòng liên y. Vài chục lần công kích đến đừng nhúc nhích dao động hộ cháo, thì liền một chút xíu phế liệu đều không có đánh xuống. Kình Thương đế chủ nhìn lấy nội tâm âm thầm thở phào. Liếc Vĩnh Cần Vương gia liếc một chút, không vui truyền âm, hoàng đệ, nhìn đến ngươi lo lắng, tất cả đều là dư thừa a, đế đô trận pháp, trải qua hơn ngàn năm tăng cường gia cố, càng là không ngừng mời thiên cương trận pháp đại sư không ngừng quy hoạch trận pháp. Há lại dễ dàng như vậy bị phá, Tần Trạch Thành cái thứ nhất đi ra xin lỗi, tất cả đều là chính mình chủ trương, trước đó cũng nói 10 phần dọa người, đem hắn đều hù dọa, có thể phòng thủ kiên cố hộ cháo, liền để đế chủ có trách cứ cùng mỉa mai chi ý, thậm chí là còn có tức giận. Hôm nay Tần Trạch Thành sở tác sở vi, đem hoàng thất mặt mũi đều mất hết. Tần Trạch cố tình bên trong thở dài, không có lên tiếng, coi như trận pháp hộ cháo có thể ngăn trở đại quân công kích lại như thế nào. Muốn là đại quân vây thành mấy tháng hoặc là mấy năm, cái kia một dạng có thể đem bọn hắn đưa vào đường cùng. Kình Thương Đế chủ liếc nhìn hắn một cái, tựa như nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, khinh thường cười một tiếng, "Hoàng đệ, ngươi không biết coi là, đế đô trận pháp chỉ có phòng ngự a?" Tần Trạch Thành khẽ giật mình, đế chủ lời này thật đúng là điểm tỉnh hắn, trong đế đô trận pháp, tuyệt đối có thể xưng địa cương nhiều nhất mạnh nhất, phòng ngự lực là mạnh nhất, lực công kích tự nhiên cũng là mạnh nhất, khởi động công kích trận pháp, vậy coi như là 1 triệu đại quân, cũng vẫn như cũ có thể đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Công kích, Kình Thương Đế chủ đưa tay nhẹ nhàng vung lên, công kích trận pháp liền khởi động, từng cái tiểu hình trận pháp sáng lên, giống như tiểu hình pháo đài đồng dạng ngưng tụ ra năng lượng quang chủ, hướng về vạn người quân đoàn đánh tới. Vạn người quân đoàn là Tô Đường đại quân chiến lược mạnh nhất, chỉ cần đem vạn người quân đoàn diệt, cái kia còn lại 1 triệu đại quân thì không đủ gây sợ. Một đường giết đến nơi đây, tại Khánh Linh Đế quốc tìm kiếm nghĩ cách bổ sung nguồn cung cấp lính tình huống dưới, 600.000 đại quân đã mở rộng đến hơn 1 triệu. Đây là không tính cả trấn thủ tại hắn thành trì tướng sĩ tình huống dưới. Lui, Tô Mục ra lệnh một tiếng, vạn người quân đoàn như thiểm điện lui lại, không chút do dự. Sớm tại trước đó, Tô Mục thì từng cùng bọn hắn nói qua, chỉ cần nghe đến lui cái chữ này, liền muốn lập tức lui lại, ai dám không theo thì quân pháp xử trí. Ông ầm ầm, từng cái trận pháp quang trụ oanh ra, các loại nhan sắc xen lẫn, thoạt nhìn là lộng lẫy, nhưng tại bộ này cảnh đẹp phía dưới, chính là đến hàng vạn mà tính sinh mệnh sắp vẫn lạc. Chương 1763, còn muốn thời gian. Rầm rập, tiếng vang kinh thiên động địa, rơi vào Kình Thương Đế chủ trong tai là tuyệt vời như vậy. Tần Trạch Thành hít sâu một hơi, trong lòng lực lượng nhiều không ít, xem chừng phen này công kích đến đi, vạn người quân đoàn tối thiểu muốn tổn thất mấy ngàn người. Phổ thông quân đội, càng là muốn tổn thất đến hàng vạn mà tính người. Hả, có thể các loại khói đặc tán đi, hắn thì phát hiện không hợp lý, nhìn lấy nơi xa, chỉ thấy một bức tường trắng vô cùng chướng mắt. Đó là cái gì? Tần Trạch Thành ánh mắt híp lại, tiếp theo chính là sững sờ, ánh mắt xéo qua quét qua, bọn họ phía trước căn bản cũng không có mấy cái bộ thi thể. Công kích đều bị cái kia một bức tường trắng ngăn trở. Kình Thương Đế chủ cũng nghĩ đến loại khả năng này, cùng Tần Trạch Thành cùng một chỗ bay đến chỗ cao, nhưng bọn hắn thủy chung không nhìn thấy tường trắng đằng sau là cái gì. Nhưng hai người bọn họ lại không dám bay ra trận pháp bảo hộ phạm vi. Muốn là Tô Mục chuẩn bị cái gì đáng sợ sát chiêu, vậy bọn hắn ra ngoài cũng là chết, không nhìn thấy tường trắng đằng sau là tình huống như thế nào. Để trong lòng bọn họ khó chịu, nhưng đế đô phía trước đều không nhìn thấy người, để bọn hắn minh bạch 1 triệu đại quân tất cả đều trốn ở tường trắng đằng sau. Hẳn là kia bức tường trắng ngăn trở công kích, dạng này không phải càng tốt sao? Kình Thương Đế chủ cười lạnh nói, là hắn biết Tô Mục khẳng định là chuẩn bị hậu thủ, nhưng dạng này càng tốt hơn cho bọn hắn một mẻ hốt gọn cơ hội. Công kích, 1 phút, không cho phép ngừng, liên tục công kích 1 phút, hắn cũng không tin oanh không phá kia bức tường trắng, chỉ cần oanh phá, cái kia Tô Đường đại quân tổn thất tối thiểu hơn phân nửa. Rầm rầm rầm, tiểu hình trận pháp thay đổi công kích mục tiêu, toàn bộ chỉ hướng tường trắng, tiến hành 1 phút không ngừng nghỉ thay nhau oanh tạc, nhìn lấy to lớn hỏa lực oanh tạc, Kình Thương Đế chủ nhìn đến cảnh đẹp ý vui, nhìn đến tường trắng trước mặt đất đều bị oanh mở nứt, thậm chí gây nên phạm vi lớn động đất, càng làm cho tâm tình của hắn vui vẻ. Chỉ là 10 cái trong nháy mắt thời gian, tường trắng chung quanh mặt đất thì sửng sốt cứ thế mà bị oanh rơi 10 trượng sâu. Kình Thương Đế chủ hai người mi đầu dần dần nhăn lại đến, dạng này đều không có đánh nát tường trắng, bộ rễ, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Nhìn đến tường trắng đứng sừng sững lòng đất có giống như đại thụ một dạng rắc rối khó gỡ bộ rễ, hai người đều sửng sốt, vậy rốt cuộc là bảo vật vẫn là trận pháp? Nhưng mặc kệ là loại nào, có thể mạnh mẽ như thế, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua. Thiên tôn thủ đoạn, thật đúng là mạnh a. Kình Thương Đế chủ trong mắt lóe ra tham lam cùng không cam lòng. Ban đầu ở hoa trong gương, trăng trong nước vậy mà để Tô Mục trốn thoát, hắn là càng nghĩ càng không cam tâm, muốn là thiên tôn truyền thừa có thể rơi xuống trên tay hắn, hắn cái kia hội mạnh đến loại trình độ nào? Rầm rập, trận pháp công kích duy trì liên tục trọn vẹn 1 phút, đem trận pháp đều đánh tịt ngòi, cần thay đổi linh thạch cùng trận cước tài liệu, vô luận là công kích trận pháp vẫn là phòng ngự trận pháp, chỉ cần sử dụng liền sẽ có phi thường lớn hao tổn. Không chỉ là linh thạch phía trên hao tổn, càng nhiều là trận văn trận cước cùng mắt trận hao tổn. Bằng không các đại thế lực cũng sẽ không ở lúc mấu chốt mới sẽ mở ra trận pháp. 1 phút không gián đoạn công kích, đã là tải cực độ tiêu hao trận pháp, lại không bảo trì, nhưng là dùng không. Kình Thương Đế chủ nhìn một chút bị bảo trì trận pháp, lại nhìn về phía vẫn như cũ là bất động như núi tường trắng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Nhiều như vậy công kích trận pháp đồng loạt công kích, đừng nói 1 triệu đại quân, 100 cái huyền chân cảnh đều chết hẳn, tường trắng thế mà còn là sừng sững không ngã. Muốn là tường trắng là trận pháp, vậy bọn hắn trận pháp đều bị bước phải muốn bảo trì. Tường trắng trận pháp không dùng bảo trì, muốn là bảo vật, đến tột cùng là bảo vật gì mới sẽ mạnh như vậy? Kình Thương Đế chủ đều nhanh muốn tức điên, nhưng hôm nay hắn lại không có biện pháp nào. Hoàng huynh, bọn họ đi ra, bọn họ đang làm gì? Tường trắng về sau rốt cục đi ra người, vẫn là Tô Mục đi đầu. có thể nhìn đến bọn họ động tác, Kình Thương Đế chủ hai người đều kinh hô lên, bọn họ tại khắc họa trận pháp, cái này mang ý nghĩa kia bức tường trắng cũng là trận pháp. Mạnh cỡ nào trận pháp mới có thể ngăn chỗ ở có trận pháp công kích trọn vẹn một phút oanh tạc. Khẳng định lại là Thiên Tôn truyền thừa, hắn chẳng lẽ tiếp nhận là trận pháp Thiên Tôn truyền thừa. Kình Thương Đế chủ trái tim hết sức khó chịu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục mọi người, hắn hiện tại chỉ muốn đem bọn họ một lần hành động tiêu diệt. Nhưng công kích trận pháp tất cả đều tại bảo trì, hiện tại hoàn toàn là lòng có thừa lực không đủ, trừ phi là để lão tổ xuất thủ, mới có thể đắc thủ, nhưng đối diện thế nhưng là có hơn 20 cái huyền chân cảnh. Khánh Linh Đế quốc huyền chân cảnh cơ hồ toàn bộ xuất quan. Bọn họ có thể tụ áp sát không nhiều như vậy huyền chân cảnh. Coi như lão tổ xuất quan cũng vô pháp một kích thành công. Huống chi Khánh Linh Đế quốc liền không có lão tổ. Có lẽ, Khánh Linh Đế quốc lão tổ đã sớm ẩn núp ở chỗ nào. Tùy tiện mà động, hai người bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục chỉ huy đếm 10 cái trận pháp đại sư. Tại rất ngắn thời gian bên trong khắc họa tốt trận pháp. Ông, lại là một bức tường trắng trống lên, nhìn Kình Thương Đế chủ đều nhanh để tâm cành. Hắn thì không cần phải để tất cả công kích trận pháp khởi động. Tu tốt không có, nhìn đến Tô Mục bọn họ liền muốn khắc họa tòa thứ ba trận pháp. Kình Thương Đế chủ giận dữ hét, lại không sửa chữa tốt, bọn họ cũng là chờ chết ở đây. Bẩm bệ hạ, còn muốn một chút thời gian, còn muốn thời gian. Kình Thương Đế chủ tức giận đến hận không thể một trưởng vỗ chết những cái kia trận pháp đại sư. Loại này chờ chết tư vị, còn muốn cho hắn thể nghiệm bao lâu? Một đám rác rưởi, nhìn đến Tô Mục bọn họ khắc họa trận pháp tốc độ, tức giận đến giơ chân mắng to. Càng ngày càng cảm thấy mình bên này trận pháp đại sư cũng là phế vật. Có điều hắn thật đúng là oan uổng những cái kia trận pháp đại sư. Đế đô bên trong những cái kia trận pháp đại sư đều là đem hết toàn lực. Sửa chữa phục hồi trận pháp không phải dễ dàng như vậy. Huống chi bọn họ cũng không có nhiều người như vậy. Chiến sự phát sinh quá đột ngột, thành trì luân hãm quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp chuẩn bị. Tô Mục bên kia nhưng khác biệt, theo khắc họa thân thể trận đồ ngay từ đầu, thì triệu tập đếm 10 cái trận pháp đại sư, theo đến tiếp sau thêm vào, hiện tại nhân số đều nhanh có 100. Đây chính là toàn bộ Khánh Linh Đế quốc trận pháp đại sư. Tại nhân số phía trên Kình Thương Đế quốc trong đế đô thì kém không ít. Trước toàn lực chữa trị tốt một tòa trận pháp, mắt thấy Tô Mục mọi người sắp khắc họa tốt tòa thứ ba trận pháp. Kình Thương Đế chủ không thể nhịn được nữa, tuyệt không thể tùy ý Tô Mục bọn họ tiếp tục khắc họa xuống đi. Trong đế đô trận pháp đại sư lập tức cải biến sách lược. Toàn lực đoạt xây một tòa công kích trận pháp, rất nhanh liền sửa chữa phục hồi hoàn tất. Công kích, Kình Thương Đế chủ lập tức để bọn hắn phát động công kích. Trước đánh chết Tô Mục đám kia tên khốn kiếp, âm âm, nhưng Tô Mục bọn họ phản ứng vô cùng nhanh, tăng thêm hai cái tường trắng trận pháp cách lại gần, rất nhẹ nhàng thì tránh thoát trận pháp công kích, tiếp tục công kích, đem bọn hắn khắc họa trận pháp đánh nát, không thể giết chết một người, Kình Thương Đế chủ không có thất vọng đi nơi nào. Hắn hiện tại lớn nhất không muốn nhìn thấy cũng là từng bức tường trắng dâng lên. Dầm dập, mấy lần công kích đến đi, Tô Mục bọn họ còn chưa hoàn thành trận pháp thành công bị oanh đến không thấy, biến thành một cái sâu không thấy đáy thiên khanh. Đến tận đây, Kình Thương Đế chủ mới thở phào, loại kia chờ chết tư vị chậm rãi tiêu tán, còn dám ra đây, nhìn đến Tô Mục bọn họ lại từ tường trắng về sau đi ra. Kình Thương Đế chủ thần sắc vặn vẹo, lấy vì công kích ngừng liền không sao, các ngươi hoặc nhiều ít, bọn họ thì đánh nát bao nhiêu. Tần Trạch Thành cũng là nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến Tô Mục đem trận pháp khắc họa đều nhanh một nửa. Đế chủ vẫn là không hạ lệnh công kích, lập tức thì gấp, lại không công kích thì trễ. Không vội, Kình Thương Đế chủ lúc này lại lộ ra đến tỉnh táo dị thường. Đợi đến Tô Mục bọn họ đem trận pháp hoàn thành đến 2/3 thời điểm, mới hạ lệnh công kích. Công kích, chương 1764, thân thể trận pháp. Ong ong, đến bây giờ, công kích trận pháp đã sửa chữa tốt hai cái, hai đạo trận pháp quang trụ hướng về Tô Mục bên kia đánh tới. Kình Thương Đế chủ khóe miệng nổi lên cười lạnh, hắn chính là muốn để Tô Mục bọn họ nỗ lực uổng phí. Tần Trạch Thành giật mình gật đầu, minh bạch đế chủ mục đích, không né, bá bá bá, nhìn đến Tô Mục bọn họ bất động, Tần Trạch Thành trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Theo 10 đạo bóng người xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới giật mình minh bạch, Tô Mục đã sớm chuẩn bị, hơn nữa là đang lợi dụng đế chủ lòng tham. Không cần suy nghĩ nhiều, 10 người kia khẳng định đều là huyền chân cảnh. Dầm dập, hai đạo trận pháp công kích tại 10 cái huyền chân cảnh trước mặt hiển nhiên là không đáng chú ý. Bị nhẹ nhõm ngăn lại, mắc lừa, đáng giận, Kình Thương Đế chủ sắc mặt trong nháy mắt khó coi, lại bị Tô Mục vật kia cho bày một đạo. Hắn thân là đế chủ tôn nghiêm ở đâu? Nhanh chóng sửa chữa phục hồi công kích trận pháp. Quay đầu đối trong đế đô những cái kia trận pháp đại sư hét to. Hết thảy âm mưu đạt được, đều là bởi vì hỏa lực không đủ. Lần này bị Tô Mục bày một đạo, các loại công kích trận pháp toàn bộ chữa trị tốt, đến lại nhiều huyền chân cảnh đều vô dụng. Huống chi Tô Mục bên kia huyền chân cảnh cao nữa là cũng chỉ có 20 mấy cái. Đế chủ không để cho cái kia hai cái công kích trận pháp tiếp tục công kích. Hai cái trận pháp uy lực không đủ uy hiếp được Tô Mục bọn họ. Chẳng bằng tiết kiệm trận pháp, trơ mắt nhìn lấy Tô Mục mọi người đem cái thứ ba trận pháp khắc họa hoàn tất. đế chủ lửa giận trong lòng vẫn chưa từng thiếu. Tô Mục, hiện tại hắn đối Tô Mục đã hận thấu xương, trong lòng giống giận hận không thể sinh ăn thịt ngủ ra. Bệ hạ, tòa ba trận pháp sửa chữa phục hồi hoàn tất, tòa tư trận pháp sửa chữa phục hồi hoàn tất, tòa năm trận pháp sửa chữa phục hồi hoàn tất, không ngừng truyền đến tin tức tốt, để đế chủ lực lượng dần dần sung túc. Công kích, nhìn lấy ngay tại khắc họa thứ 4 cái trận pháp Tô Mục mọi người. Đế chủ không chút do dự liền hạ lệnh công kích, ong ong ong, năm đạo cột sáng lên không, thẳng thắn hướng về Tô Mục mọi người đánh tới. Bá bá bá, cùng lúc đó, mười mấy bóng người lao ra, cùng lúc trước cái kia 10 cái huyền chân cảnh cấu thành một đạo nhân tường, ngăn cản trận pháp công kích, dầm dập, năm cái trận pháp công kích vẫn không có hiệu quả, nhưng cũng lắc lư hơn 20 cái huyền chân cảnh cấu thành bức tường người. Đế chủ thấy thế không chút nào buồn bực, tiếp tục để trận pháp công kích, sửa chữa phục hồi trận pháp sự tình cũng không rơi xuống. Hắn hôm nay thì nhìn xem, hơn 20 cái huyền chân cảnh, có thể ngăn trở nhiều ít cái trận pháp công kích, có thể ngăn trở bao nhiêu lần công kích, dầm dập, theo trận pháp số lượng khôi phục lại 6 cái, không gián đoạn oanh tạc, hơn 20 cái huyền chân cảnh bắt đầu ngăn không được, bị không ngừng bước lui. Đế chủ thấy thế thở phào, lần này, làm sao cũng ngăn không được a? Thì ba chắn tường trắng, hắn cũng không tin Tô Mục bọn họ có thể làm được cái đại sự gì. Nhiều lắm là cũng là lẫn nhau đối chọi, hắn thì có thời gian từng bước một thi hành hắn kế hoạch. Bị vây thành hắn từ trước đến nay thì không sợ, hắn chủ yếu là cần thời gian chuẩn bị tất sát kỹ. Tô Mục xuất kích quá ác, bọn họ căn bản cũng không có phản ứng thời gian, hiện tại cũng là cần thời gian nhất thời điểm. Hả, nhìn đến thứ ba chắn tường trắng đằng sau lao ra hơn 100 người. Đế chủ mày nhăn lại, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, lao ra cái này 100 người đều chỉ là linh hư cảnh mà thôi. Hắn không cảm thấy tại dạng này trong chiến đấu, linh hư cảnh có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, muốn là linh hư cảnh đều có thể chi phối một trận đế quốc đại chiến. Cái kia huyền chân cảnh tồn tại thì không có chút nào tất yếu. Bọn họ muốn làm gì? Có thể nhìn đến cái kia 100 cái linh hư cảnh phân lượt đứng tại những cái kia huyền chân cảnh sau. Lưng, sau đó những cái kia huyền chân cảnh lẫn nhau dùng linh lực liên hệ đến cùng một chỗ thời điểm. Để hắn nghi hoặc không thôi, Hoàng huynh, bọn họ có phải hay không là tại tổ thành nhân thể trận pháp? Nghe đến Tần Trạch Thành lời nói, Kình Thương đế chủ trong lòng đột nhiên giật mình, đồng tử cũng bắt đầu rung động. Thân thể trận pháp, điều đó không có khả năng. Đế chủ hét to lấy phủ định. Theo hắn ngữ khí liền có thể nghe ra, hắn giờ phút này bị chấn động tới trình độ nào, chỉ là phẩm cấp cao thân thể trận đồ thì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thân thể trận pháp càng là có thể xưng tuyệt tích, lấy người làm trận, nhất định phải có hai điều kiện, phẩm cấp cao thân thể trận đồ, lại thêm phẩm cấp cao thân thể trận pháp, thiếu một thứ cũng không được. Quang là có người thể trận pháp, không có người thể trận đồ phối hợp, không phát huy ra nhiều ít uy lực, không có người thể trận pháp cái kia lại càng không cần phải nói. Nhưng nhìn lấy những cái kia huyền chân cảnh cùng linh hư cảnh trên thân nổi lên ánh sáng nhạt, hắn phủ nhận thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể thừa nhận hiện thực, lại là thiên tôn truyền thừa. Đế chủ không cam lòng cắn răng, khẳng định lại là thiên tôn truyền thừa, bằng không Tô Mục làm sao có khả năng tổ thành nhân thể trận pháp. May mắn thân thể trận pháp bị giới hạn nhân số, bằng không cái kia vạn người quân đoàn một khi tổ thành nhân thể trận pháp, đây tuyệt đối là bọn họ tận thế. Dầm dập, thân thể trận pháp tạo thành về sau, phòng ngự lực trực tiếp tăng lên gấp bội, 6 cái trận pháp công kích, đã hoàn toàn dung chuyển không, dừng lại công kích. Đế chủ bất đắc dĩ kêu dừng, dựa theo hắn đoán chừng, liền xem như công kích trận pháp sửa chữa phục hồi đến 10 cái, đều khó mà công phá đối phương thân thể trận pháp, còn không bằng tiết kiệm trận pháp tiêu hao, toàn bộ trận pháp sửa chữa phục hồi hoàn tất lại nói. Bệ hạ, cổ trận pháp sửa chữa phục hồi đã có mặt mày, tại hắn có thụ dày vò thời điểm, rốt cục truyền đến một tin tức tốt, để hắn lập tức thì quét dọn mù mịt, còn bao lâu nữa có thể triệt để sửa chữa phục hồi? Chỉ cần 10 ngày, 10 ngày, đế chủ trong lòng trầm xuống. Cái này cực kỳ trọng yếu, 10 ngày cũng không tốt trì hoãn, để bọn hắn nắm chặt thời gian, chấm hội tận lực ngăn chặn bọn họ. Đế chủ trơ mắt nhìn lấy Tô Mục bọn họ vẽ xong thứ 4 cái trận pháp, lồng ngực một trận chập trùng, nội tâm căn bản là không có cách bình phục lại. Hắn biết Tô Mục cùng hắn một dạng, toan tính quá lớn, đều cần thời gian, thì xem ai có thể nhanh người một bước, ai có thể tế ra sát chiêu mạnh nhất làm sau cùng tuyệt sát. Khắc họa 4 cái trận pháp, Tô Mục mọi người đối với trận pháp đều đã đến thuần thục trình độ. Trên cơ thể người trận pháp uy hiếp phía dưới, bọn họ thứ 5 cái trận pháp khắc họa lên đến càng thêm nhanh chóng. Tô đại sư, 5 cái trận pháp đủ sao? Trịnh đại sư sầu lo hỏi hướng Tô Mục, Kình Thương đế quốc khẳng định tại tìm kiếm nghĩ cách phá vỡ bọn họ thân thể trận đồ. Kéo dài thêm một khắc, nguy hiểm lại càng lớn. Đầy đủ, Tô Mục gật đầu nói, dựa theo hắn kế hoạch có 6 cái trận pháp phạm vi là tốt nhất. Nhưng 5 cái trận pháp phạm vi cũng đủ để triển khai quyền cước. Khắc họa hết thứ 5 cái trận pháp, trong đế đô công kích trận pháp cũng rốt cục toàn bộ sửa chữa phục hồi hoàn tất. Đế chủ đang muốn hạ lệnh công kích, chỉ thấy Tiêu Mục bọn họ đã toàn bộ lùi về tường trắng đằng sau. Cái này khiến hắn cảm thấy không ổn, bọn họ không nhìn thấy tường trắng đằng sau là tình huống như thế nào. thì không hiểu rõ Tô Mục đến cùng muốn làm cái gì, đang chuẩn bị như thế nào đại sát khí, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể tuân theo địch không động ta không động sách lược. Huống chi hắn hiện tại cũng là thật cần thời gian, một ngày đi qua, năm chắn tường trắng đằng sau không có động tĩnh chút nào. Hai ngày đi qua, vẫn như cũ như thế, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Kình Thương Đế chủ nội tâm là ép không được tâm thần bất định cùng nôn nóng. Nhưng chỉ có thể lấy cổ trận pháp sắp sửa chữa phục hồi hoàn tất vì an ủi. Tận lực khác để cho mình mất phân tắc, bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Không thể để cho bọn họ một mực bình ổn tiến hành. Mặc kệ Tô Mục bọn họ đang làm cái gì, cũng không thể để bọn hắn thuận lợi tiến hành. Kình Thương Đế chủ giơ tay lên, để trận pháp bắt đầu công kích. Chương 1765, ba đạo phòng tuyến. Dầm dập, tất cả công kích trận pháp xuất kích, nhưng đánh vào trắng trên tường căn bản không tạo được bao lớn hiệu quả. Thậm chí đều không để tường trắng lắc động một cái. Bọn họ còn công kích làm gì? Hữu dụng không? Lãng phí linh thạch, khác giấy rùa, các loại Tô đại sư bọn họ làm xong, thì là các ngươi tận thế. Tô Đường đại quân nhân đùa cợt lấy, hoàn toàn không đem trận pháp công kích coi là chuyện to tát. Cũng đúng là không cần coi là chuyện to tát, thì trong đế đô những công kích kia trận pháp, căn bản là dung chuyển không bọn họ tường trắng trận pháp. Tô Mục xuất lĩnh đại quân một đường giết tới đế đô. Thế nhưng là làm đủ bài tập, không có khả năng lại để cho Kình Thương Đế quốc có chút phản kháng chỗ trống. Trong khoảng thời gian này bọn họ còn chặt đứt Kình Thương Đế quốc tất cả truyền tống trận, để bên ngoài người vô pháp tiến vào đế đô bên trong người cũng vô pháp ra ngoài, cho nên đều đã là công thành ngày thứ 6, Kình Thương Đế quốc sửng sốt không có thu đến một cái viện binh. Khánh Linh Đế quốc đã toàn bộ đánh vào Kình Thương Đế quốc. Phàm là cùng Kình Thương Đế quốc giao hảo gia tộc hoặc tông môn, đều đã bị bọn họ nghiêm mật giám thị, ai dám ngoi đầu lên liền đánh người đó. Kình Thương Đế chủ tự nhiên là biết công kích vô hiệu, nhưng hắn chính là muốn phiền chết Tô Mục bọn họ, để bọn hắn mặc kệ làm cái gì đều muốn bị kéo chậm tốc độ. Lục Thiên đi qua, 7 ngày trôi qua, 8 ngày, Kình Thương Đế chủ trong lòng càng ngày càng khẩn trương, hắn tại chờ một tin tức này để hắn các loại 10 phần bức thiết. Bệ hạ, cổ trận pháp còn có một ngày liền có thể sửa chữa tốt. Rốt cục, hắn nghe đến muốn nghe nhất tin tức, trong nháy mắt cả người đều phấn chấn, rốt cục muốn sửa chữa tốt, còn sách trước một ngày, Thiên Hữu giơ cao thương, tiếp tục oanh kích. Kình Thương Đế chủ hưng phấn hạ lệnh, nhất định muốn kìm chân cái này ngày cuối cùng. Dầm dập, đang không ngừng oanh tạc phía dưới, Tô Đường đại quân trận cùng đế đô ở giữa đã xuất hiện một đạo to lớn khoảng cách, chiều sâu tối thiểu có 100 trượng. Ông, tại bụi mù đầy trời bên trong, một đạo quang hoa phóng lên tận trời. Kình Thương Đế chủ nhìn đến trong lòng trong nháy mắt căng thẳng. Chẳng lẽ là Tô Mục bên kia thành? Những ngày gần đây, bọn họ một mực tại khắc họa trận pháp. Tần Trạch Thành sững sờ, nhịn không được kinh hô, mới 8 ngày, bọn họ thì khắc họa tốt một cái đại trận, trong mắt là cực kỳ dày đặc kinh hãi. Có thể nghĩ đến Tô Mục bọn họ khắc họa tường trắng trận pháp tốc độ, thì tiếp nhận không thiếu, có thể tiếp nhận về tiếp nhận, sắc mặt hắn không có đẹp mắt nửa phần. Tô Mục mưu đồ đã lâu trận pháp, uy lực khẳng định không tầm thường, toàn lực thôi động phòng ngự trận pháp. Kình Thương Đế chủ cũng ý thức được điểm ấy, lập tức mệnh lệnh đế đô tập kết tất cả tư nguyên cùng lực lượng, đem phòng ngự lực sử dụng tốt nhất, không phải vậy có khả năng nhịn không được Tô Mục bọn họ trận pháp oanh kích. Ông, đối diện ánh sáng vừa mới liễm dưới, cũng là một đạo thô to quang trụ dâng lên, to như núi lớn, hướng về đế đô hung hăng nện xuống, ầm ầm, kịch liệt vang lên ầm ầm, trực tiếp lan truyền tiến trong đế đô. Kình Thương Đế chủ tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ sắp nổ tung. Hoảng sắc tại trên mặt mỗi người dâng lên, bọn họ tất cả đều cảm nhận được đế đô tại điên cuồng chấn động. Chỉ là nhất kích thì có loại muốn đem đế đô sụp đổ cảm giác, há có thể không hoảng hốt. Ùng ục, bọn họ khắc họa là trận pháp gì, uy lực làm sao lớn như vậy? Chúng ta trận pháp thế nhưng là đại tam phẩm, thậm chí là năm thứ tư đại học phẩm trận pháp sư khắc họa a. Trong đế đô đại nhân vật cũng vì đó run sợ, bọn họ tưởng tượng không đến Tô Mục bọn họ khắc họa đến tột cùng là trận pháp gì, lại có thể vượt qua bọn họ đế quốc ngàn năm vạn năm tích lũy. Liền xem như có thiên tôn truyền thừa, cường đại cũng cần phải có cái hạn độ a, sao có thể không hạn chế gia tăng? Thật chẳng lẽ là thiên vong giơ cao thương sao? Ta tại sao lại bị che tâm, không sớm một chút đi ra ngoài? Hoàng thất mấy tên khốn kiếp này, tại sao muốn đắc tội Tô Mục? Vì cái gì không để cho chúng ta đi? Trong đế đô đại nhân vật tức giận không thôi, ảo não chính mình làm sao không sớm một chút chạy, tức giận hoàng thất không để bọn hắn chạy, càng hận hơn hoàng thất tại sao muốn đắc tội Tô Mục cái quái vật này. Trong đế đô dân tâm dị biến đế chủ tạm thời lại không biết, nhưng hắn giờ phút này cũng bị dọa phát sợ. Ngươi nói, đây là vì cái gì? Đế chủ bắt đến một cái trận pháp đại sư, giữ tợn quát hỏi, hắn hiện tại cần một đáp án. Bệ hạ, ta không biết a. Sống an nhàn sung sướng trận pháp đại sư giờ phút này cũng không dám trêu chọc đã nổi giận đế chủ. Cuống quýt giải thích nói, nhưng cái này rõ ràng không phải đế chủ muốn câu trả lời. Bệ hạ, có thể là thiên tôn truyền thừa trận pháp càng mạnh. Thiên tôn truyền thừa mạnh bao nhiêu, người nào cũng không biết, mạnh hơn trận pháp cũng có khả năng xuất hiện a. Thiên tôn truyền thừa tất nhiên sẽ vượt qua bọn họ nhận biết. Như vậy cường công đánh trận pháp, cũng là có thể hiểu được a. Thế mà cái này, vẫn như cũ không phải đế chủ lớn nhất muốn câu trả lời. Nói, có biện pháp nào phá bọn họ trận pháp? Nghe lấy đế chủ gầm nhẹ, trận pháp đại sư Mộng, hắn phía trên nào biết được đi? Hắn nếu như biết rõ, thì không chỉ là một cái đại nhị phẩm trận pháp sư. Cổ trận pháp có lẽ có thể phá. Nghe nói như thế, đế chủ hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Cổ trận pháp, hắn hiện tại chỗ có hy vọng thì toàn ở cổ trận pháp phía trên. Đều đừng bận rộn, toàn bộ đi sửa phục cổ trận pháp. Trận pháp đại sư gật gật đầu, đuổi vội vàng xoay người rời đi. Tần Trạch Thành nhìn lấy hắn bóng lưng, hô hấp đều biến đến không vững vàng. Hiện tại chỗ có hy vọng thì toàn ở cổ trận pháp phía trên. Cổ trận pháp là Kình Thương Đế quốc lập quốc chi tổ mời toàn bộ địa cương bao quát thiên cương trận. Pháp đại sư khắc họa đi ra trận pháp liền năm thứ năm đại học phẩm trận pháp sư chỉ sợ đều làm không được. Gồm cả công kích cùng phòng ngự, mỗi một hạng đều là không gì địch nổi. Không biết sao thời gian xa xưa, tăng thêm 5 tháng ăn mòn, cổ trận pháp vẫn tại bảo hành bên trong, đến bây giờ mới có thể miễn cưỡng bảo hành tốt, vốn là giơ cao thương hoàng thất đều không muốn như vậy vội vã sửa chữa phục hồi cổ trận pháp. Rốt cuộc tiêu hao tư nguyên quá lớn, nhưng bây giờ đều đến vong quốc thời điểm, thì không lo được tư nguyên hao tổn, chỉ cần đánh thắng, tất cả tư nguyên đều có thể đi Khánh Linh Đế quốc đoạt. Ầm ầm, tại bọn họ thất thần thời khắc, trận pháp công kích lại lần nữa rơi vào đế đô hộ cháo phía trên. Trực tiếp dẫn phát động đất, mãnh liệt động đất để toàn bộ đế đô hoảng lên, tiếp tục như vậy đừng nói có thể thủ tới khi nào. Chỉ là dung thân chỗ bọn họ liền không có. Kình Thương Đế chủ gắt gao nhìn chằm chằm hộ cháo, chỉ cần trận pháp hộ cháo không có phá, vậy bọn hắn thì còn có cơ hội. Ầm ầm, răng rắc, hắn chờ đợi tại lần công kích thứ ba phía dưới thất bại. Nhìn lấy hộ cháo nứt ra, Kình Thương Đế chủ tâm trong nháy mắt thì chìm xuống. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhịn không được hai lần. Ầm ầm, răng rắc, nứt ra âm thanh tiếp tục vang lên, vết rách không ngừng lan tràn, kim sắc hộ cháo giống như phá nát lưu ly đồng dạng. Đến chạm vào tức phá trình độ, lui, Kình Thương Đế chủ lập tức hạ lệnh lui lại, mở ra đạo thứ hai phòng tuyến. Kình Thương Đế quốc vạn năm cơ nghiệp, muốn hủy đi nào có dễ dàng như vậy, chỉ là phòng tuyến thì có ba đạo. Đạo thứ nhất bao phủ toàn bộ đế đô, đạo thứ hai bao phủ toàn bộ hạch tâm khu vực, đạo thứ ba thì là bảo vệ hoàng thành. Ba đạo phòng tuyến một đạo sau một đạo kiên cố, đủ để gượng chống đến chết, đến mức phòng tuyến lùi bước sau đạo thứ ba phòng tuyến bà xã dân. Vậy liền không quản được lấy, sống hay chết, phó thác cho chơi, chương 1766, tầm sát thương. Tô Đại Sư, bọn họ thối lui đến đạo thứ hai phòng tuyến trong vòng. Tô Đại Sư, muốn hay không đi chiếm lĩnh đế đô bên ngoài? Kình Thương Đế chủ dẫn người lui lại tin tức lập tức liền đến Tô Mục trước mặt. Tô Mục trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, chiếm lĩnh bên ngoài đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại đem chúng ta bại lộ tại địch nhân hỏa lực phía dưới. Đường Vân Ban mọi người đồng ý gật đầu, có thể tiếp lấy trên mặt thì hiện lên vẻ sầu lo. Tô Đại Sư, trận pháp tầm bắn không đủ a. Trận pháp là cường đại, nhưng đánh đi ra mỗi một đạo công kích đều đại biểu cho năng lượng thật lớn tiêu hao. Cái này đã định trước bận tâm uy lực khó bận tâm tầm bắn. Khoảng cách qua xa, uy lực tất nhiên suy yếu. Một khi giơ cao thương hoàng thất thối lui đến đạo thứ ba phòng tuyến trong vòng, bọn họ uy lực công kích càng là hội suy yếu rất lớn. Tô Mục lắc đầu, ra hiệu Đường Vân Ban bọn họ không cần lo lắng, không cần đến địch thối ngã tiến, người tới, tiếp tục mở rộng trận pháp. Tô Mục triệu tập tất cả trận pháp đại sư tiếp tục khắc họa trận pháp. Tầm bắn không đủ, trận pháp đến tiếp cận. Bệ hạ, bọn họ không có tiếp tục công kích, hẳn là tầm bắn không đủ, không có nắm chắc phá chúng ta đạo thứ hai phòng tuyến. Kình Thương Đế chủ nhìn lấy thật lâu không có động tĩnh nơi xa. Thở phào, dạng này là tốt nhất, lại có thể trì hoãn một chút thời gian. Truyền lệnh xuống, một khi bọn họ dám tiến vào đế đô phạm vi, lập tức công kích, đạo thứ hai phòng tuyến như cũ có công kích trận pháp. Đồng thời uy lực công kích mạnh hơn, nhưng tương tự là trở ngại tầm bắn, mỗi một đạo phòng tuyến đều cách nhau mấy trăm dặm, khống chế không tốt khoảng cách, uy lực thì tất hội suy yếu rất lớn. Rất nhanh, nửa ngày thời gian liền đi qua, sửa chữa phục hồi cổ trận pháp, còn có nửa ngày một đêm thời gian. Ông, bệ hạ, bọn họ lại công kích. Kình Thương Đế chủ quay đầu nhìn qua, mày nhăn lại, khoảng cách nhiều vài trăm dặm. Tổng cộng thêm lên đều hơn 1.000 dặm, còn dám công kích, dạng này tầm bắn phía dưới, uy lực tuyệt đối trên diện rộng yếu bớt, không cần đến lo lắng. Nhấp nhô mở miệng, hôm nay hắn thì hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Khoảng cách xa như vậy phía dưới Tô Mục trận pháp uy lực còn có thể mạnh như vậy. Coi như còn có mạnh như vậy cũng vô dụng, đạo thứ hai phòng tuyến càng kiên cố hơn, ngang nhau cường độ phía dưới công kích căn bản là đừng nghĩ phá vỡ đạo thứ hai phòng tuyến trận. Pháp hộ cháo, ầm ầm, nhìn lấy trận pháp quang trụ đánh tới, cảm thụ lấy nhỏ nhẹ động đất. Kình Thương Đế chủ trên mặt nổi lên nụ cười, Tô Mục, người thật đúng là có bản sự, cách nhau hơn 1.000 dặm khoảng cách còn có thể lay động đến bọn hắn trận pháp hộ cháo. Hắn không thể không tán thưởng Tô Mục một câu có năng lực, nhưng cách phá vỡ hắn hộ cháo, còn rất xa. Ầm ầm, lại là một đạo quang trụ đánh tới, cảm thụ lấy duy trì liên tục nhỏ nhẹ động đất, Kình Thương Đế Chủ nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Thì loại công kích này cường độ, kéo qua cái này sau cùng nửa ngày một đêm hoàn toàn không thành vấn đề. Trong đế đô những cái kia đạt quan hiển quý đều thở phào một hơi. Xem ra bọn họ tạm thời là an toàn. Tô Đại Sư, hai lần công kích đồng đều chưa có hiệu quả. Tô Mục bên này một mực có người chú ý lấy tình huống. Nghe đến công kích không có đạt hiệu quả, trong lòng mọi người đồng đều nổi lên bất đắc dĩ. Khoảng cách thật sự là quá xa, muốn là trận pháp còn có như vậy cường công đánh lực chỉ thấy quỷ. Bọn họ thật trong lòng cảm thấy cần phải đem trận địa đẩy tới tối thiểu 500 dặm mới có cơ hội phá vỡ đế đô đạo thứ hai vòng tuyến. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ đã cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Đẩy tới 500 dặm chẳng khác nào lúc trước nỗ lực cơ hồ uổng phí. Lại muốn một lần nữa khắc họa trận pháp, coi như tốc độ lại nhanh tối thiểu cũng muốn chừng 10 ngày. Cho đến lúc đó Kình Thương Đế Quốc chỉ sợ cũng tế ra sát chiêu chân chính. Huống chi Kình Thương Đế Quốc căn bản liền sẽ không để bọn hắn thuận lợi khắc họa trận pháp. Kình Thương Đế Quốc đã lên qua một lần làm, không có khả năng còn phía trên lần thứ hai làm. Mọi người lần lượt bất đắc dĩ than thở, trước đó một đường qua quan trảm tướng là thật là sảng khoái. Nhưng Kình Thương Đế Quốc cơ bản bàn cho tới bây giờ thì không tại hắn thành trì, mà chính là đế đô. Muốn diệt một cái nắm giữ vạn năm cơ nghiệp đại đế quốc, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Tô Mục gặp bọn họ cũng bắt đầu ủ rũ, lại tự tin cười một tiếng. Các ngươi cảm thấy là bọn họ vạn năm cơ nghiệp mạnh, vẫn là thiên tôn mạnh? Mọi người sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục. Đây còn phải nói, khẳng định là thiên tôn mạnh, nhưng nói lời này ý nghĩa ở đâu? Cũng không phải là thiên tôn ở chỗ này. Các ngươi nhìn kỹ, Tô Mục không có quá nhiều giải thích, mà chính là thôi động lòng bàn chân vừa mới khắc họa tốt một cái tiểu hình trận pháp. Cách gần đó Đường Vân Ban mọi người thấy sững sờ, bọn họ hiện tại mới phát hiện, vừa mới cái này trận pháp thế mà một mực không có khởi động. Không phải mở rộng trận pháp sao? Này làm sao cảm giác là một cái tiểu hình trận pháp? Cái này trận pháp đến tột cùng là dùng làm gì? Vừa mới trận pháp mở rộng để bọn hắn cảm giác hiệu quả không lớn. Bọn họ cũng càng không hiểu rõ Tô Mục lòng bàn chân cái này trận pháp có làm được cái gì. Ông, ánh sáng vọt lên, một đạo to lớn quang trụ thẳng hướng đế đô, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Đường Vân Ban bọn họ không nhìn thấy đế đô bên kia tình huống cụ thể, nhưng đều cảm nhận được chấn cảm. Địa, động đất, cỗ này nhỏ nhẹ chấn cảm để bọn họ đều là hoảng sợ biến sắc. Bọn họ thế nhưng là cách xa nhau đế đô có hơn 1.000 dặm. Cái này đều có thể cảm nhận được chấn cảm, có thể nghĩ đế đô bên kia đã chấn thành bộ dáng gì. Rầm rầm rầm, đế đô bên kia, đạo thứ hai phòng tuyến bên trong, tiếng oanh minh không ngừng, vừa mới trận pháp nhất kích, trực tiếp để nơi này thanh thế to lớn, kiến trúc không ngừng oanh sập. Muốn không phải mặt đất có trận pháp vững chắc, chỉ sợ giờ phút này đã sớm là trời đất sụp đổ. Lần này công kích làm sao mạnh như vậy? Không phải đều có thể ngăn cản sao? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Bất chợt tới bạo sát để trong đế đô đạt quan hiển quý đều mộng. Trận pháp bị giới hạn tầm bắn, theo trước đó hai lần công kích hiệu quả cũng có thể thấy được. Mà bây giờ, một lần liền đem bọn hắn đánh mộng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kình Thương Đế Chủ cũng mộng. Hắn giờ phút này hoàn toàn nghĩ không ra vừa mới một kích này vì sao lại mạnh như vậy. Tần Trạch Thành càng là một mặt mộng bước, hắn phía trên nào biết được đi, lại chỉ có thể bắt một cái trận pháp đại sư đến hỏi một chút. Không, không có đạo lý a, trận pháp đại sư tới, vào đầu bứt tai nghĩ không ra cái nguyên cớ, trừ phi là rút ngắn khoảng cách một lần nữa khắc họa trận pháp. Không phải vậy lời nói là tuyệt đối không có khả năng có loại uy lực này. Gặp hắn làm sao đều cho không ra cái trả lời chắc chắn đi ra. Kình Thương Đế Chủ cố nén một trưởng vỗ chết hắn xúc động, để hắn tranh thủ thời gian đi xuống. Ngoài thành bên kia, một đám trận pháp đại sư nhìn lấy Tô Mục dưới chân lại dọa cho mộng. Trận trong trận, hiện tại bọn hắn minh bạch Tô Mục dưới chân trận pháp là dùng làm gì. Đây chính là một cái độc lập trận pháp, tác dụng là đưa đến độc lập tác dụng, hẳn là gia tăng trận pháp tầm bắn, giảm nhỏ hao tổn, thế mà đoán được tác dụng, lại càng làm bọn hắn hơn kinh hãi vạn phần. Trận trong trận, cơ hồ cũng chỉ là ở truyền ngôn bên trong, bọn họ tốt xấu còn có thể ở trong sách cổ nhìn đến thân thể trận đồ các loại miêu tả. Nhưng đối với trận trong trận, cũng chỉ có đôi câu vài lời dài. Chỉ vì bọn họ kiến thức cùng thực lực đều khoảng cách trận trong trận quá xa. Chương 1767, tin người khác. Trận trong trận, tên như ý nghĩa cũng là trận trong trận pháp, tuy nói là rất đơn giản một chuyện, nhưng muốn thành tựu trận trong trận, so với lên trời còn khó hơn. Muốn thành tựu trận trong trận, nhất định phải đến thỏa mãn hai điều kiện, cái thứ nhất cũng là muốn có khả năng dung nạp trận trong trận pháp đại trận. Điều kiện thứ hai là bị dung nạp trận pháp muốn đủ rất tinh tế, đã sẽ không ảnh hưởng đại trận phát huy, lại có thể cùng đại trận dung hợp, còn có thể phát huy chính mình đặc tính. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai điểm này đừng nói toàn bộ thỏa mãn, dù là chỉ là thỏa mãn một loại đều là cực kỳ hà khắc. Có thể đồng thời thỏa mãn hai cái này yêu cầu, gần như không tồn tại. Thiên tôn thủ đoạn có thể mạnh như vậy, nào có như thế toàn diện thiên tôn a. Chúng trận pháp đại sư biết thiên tôn truyền thừa cường đại, nhưng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng hội mạnh đến trình độ như vậy. Còn như thế toàn diện, cũng không thể mỗi một cái thiên tôn đều là toàn năng a. cho dù có thiên phú, cũng phải có đầy đủ tinh lực cùng ngộ tính a. Tô đại sư, cái này trận pháp có thể tăng thêm bao nhiêu tầm sát thương? Có điều rất nhanh bọn họ thì đem những này quên sạch sành sanh. Thiên tôn truyền thừa rốt cuộc mạnh cỡ nào không phải bọn họ cần phải quan tâm. Bọn họ chỉ cần biết một chút, trận trong trận xuất hiện, tuyệt đối có thể có lực thay đổi chiến cục, chỉ cần hữu hiệu tầm bắn gia tăng đầy đủ lớn lên. Có thể gia tăng 500 dặm, chúng trận pháp đại sư nội tâm phấn chấn, gia tăng 500 dặm tầm sát thương, hoàn toàn đầy đủ, ông, ầm ầm, khả năng công kích có hiệu quả, mặc kệ biết hay không trận pháp, các tướng sĩ đều trở nên hưng phấn, toàn lực thôi động trận pháp, cảm thụ lấy truyền đến chấn cảm, để bọn họ trong lòng càng thêm hưng phấn. Đạo thứ hai phòng tuyến bên trong, Kình Tương đế chủ nhìn lấy không ngừng oanh sập kiến trúc, lại nhìn thấy bắt đầu có vết rách hộ cháo, sắc mặt không gì sánh được khó coi, chẳng lẽ đạo thứ hai phòng tuyến liền muốn thất thủ? Ầm ầm, răng rắc, nhìn lấy vết rách không ngừng lan tràn hộ cháo, Kình Thương đế chủ tâm chìm xuống, tiếp tục như vậy trận pháp đã nhịn không được ba lần. Đáng giận, hắn thực sự là nghĩ không ra Tô Mục là làm sao làm được như thế lớn lên tầm sát thương. Nội tâm càng nhiều là vô lực cùng phẫn nộ, còn có hâm mộ, bọn họ nếu là có cùng Tô Mục một dạng thủ đoạn, cũng không đến mức chỉ có thể sử dụng phòng ngự trận pháp. Công kích trận pháp hoàn toàn thành bài trí, lui, nhìn lấy đạo thứ hai phòng tuyến sắp thất thủ, Kình Thương đế chủ bất đắc dĩ tuyên bố tiếp tục lùi bước. Đem chiến trường chính đem đến hoàng thành trong vòng, vẻn vẹn chống đỡ hai canh giờ, đạo thứ hai phòng tuyến thất thủ quá nhanh, trì hoãn thời gian cực ít, khoảng cách cổ trận pháp sửa chữa phục hồi hoàn tất, tối thiểu còn muốn 7 canh giờ. Bất quá tin tức tốt là hoàng thành khoảng cách Tô Đường đại quân trận địa lại nhiều 300 dặm. Tầm sát thương tất nhiên sẽ cắt giảm, tăng thêm hoàng thành phòng ngự càng kiên cố hơn, ngăn trở còn lại 7 canh giờ cũng không thành vấn đề. Dù là như thế, Kình Thương đế chủ cũng không dám giống như kiểu trước đây vui vẻ. Hắn sợ Tô Mục lại lấy ra cái gì thủ đoạn nghịch thiên đi ra. Có thể càng nghĩ, hắn đều cảm thấy không có khả năng, trận pháp tầm bắn không có khả năng không hạn chế gia tăng. Một lần nữa khắc họa trận pháp lại quá trì hoãn thời gian. Hắn thực sự là nghĩ không ra Tô Mục còn có biện pháp nào có thể phá vỡ hoàng thành. Tô đại sư, đại tướng quân, bọn họ trốn vào hoàng thành, phải chăng muốn tiến hành càn quét, đẩy về phía trước tiến? Tô đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Vân Ban vốn định trực tiếp hạ lệnh, nhưng vẫn là tôn trọng Tô Mục ý kiến. Thực hắn hiện tại muốn nhất là trước càn quét, đẩy về phía trước tiến, lại khắc họa trận pháp đến chậm chậm mưu toan, dạng này ổn thỏa nhất. Tô Mục một mực cấp tiến cách làm, đối với hắn trái tim là cái không tiểu khảo nghiệm, cũng không ngừng tại đẩy loạn hắn trước kia đối với chiến thuật chiến trường nhận biết. Không dùng đẩy tới, trực tiếp đại quân tiếp cận, Tô Mục muốn quả quyết nhiều, trực tiếp hạ lệnh để đại quân tấn công hoàng thành. Tô Mục lời này không có vượt quá Đường Vân Ban dự kiến, nhưng hắn vẫn là gấp. Tô đại sư, hoàng thành phòng ngự cùng công kích đều là mạnh nhất, mạo muội tiến lên sẽ chỉ là tổn thất nặng nề, dẫn đến thất bại trong gang tấc a. Chúng ta vẫn là chậm chậm mưu toan a, cẩn thận là hơn, cẩn thận, chỉ có thừa thế xông lên, từ đâu tới cẩn thận? Không cần, quân đoàn ra khỏi hàng. Tô Mục quát to một tiếng, vạn người quân đoàn lập tức xuất hiện tại trước mặt, tập kết hoàn tất. Đường Vân Ban một đám tướng lãnh trực tiếp nhìn mộng, những cái kia trận pháp đại sư càng mộng, cái kia sẽ không muốn lấy cái này 10.000 người đi tấn công hoàng thành a. Tô đại sư, không được, ta không thể cho phép ngươi như thế làm ẩu. Cái này 10.000 người là thật vất vả mới bồi dưỡng được đến quân đoàn. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy mạnh nhất quân đoàn cứ như vậy bị chôn vùi. Làm ẩu, Đường đại tướng quân, ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là làm ẩu sao? Linh hư cảnh trở lên người, tập kết, Tô đại sư, rất nhanh, huyền chân cảnh linh hư cảnh thì toàn bộ tập kết tại Tô Mục trước mặt. Quân lệnh, hiện tại Tô Mục phía dưới mới là quân lệnh. Tô Mục nhiều lần sáng tạo kỳ tích, thay đổi càn khôn, không tin hắn, cái kia còn tin người nào? Tin người khác có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tin người khác có thể thành tựu đại nghiệp sao? Tin người khác có thể tên lưu truyền thiên cổ? Tin người khác có thể hưng vượng gia tộc? Thân thể trận pháp đều biết làm sao dùng a? Tô Mục quét mắt đông đảo cường giả, hỏi, chúng cường giả toàn bộ gật đầu, đã dùng qua một lần bọn họ đều biết làm sao dùng, thân thể trận đồ các ngươi cần phải sử dụng rất nhuần nhuyễn. Nhưng bản đại sư hiện tại nói cho các ngươi thân thể trận đồ không chỉ là phòng ngự kịch độc, cũng có thể bộc phát ra to lớn tiềm năng, tổ thành nhân thể trận pháp càng có thể bộc phát ra để thế gian cũng vì đó run rẩy uy lực. Điền tướng quân mọi người hai mắt chừng một cái, cúi đầu nhìn chính mình liếc một chút, sau đó hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, trên người bọn hắn khắc họa không chỉ là đơn giản phòng độc trận đồ, nguyên lai khi đó Tô đại sư thì có lưu hậu thủ. Theo khi đó, Tô đại sư liền muốn tốt làm sao diệt Kình Thương đế quốc. Giờ phút này tất cả mọi người kinh hãi, Tô Mục lòng dạ sâu thẳm, mưu lược xa, làm cho người chấn kinh, càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đường Vân Ban miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, rốt cuộc không nói ra nửa cái phản bác chữ. Hắn dĩ nhiên minh bạch Tô Mục mục đích, cái này là muốn vạn người quân đoàn, lấy thân thể trận pháp cứ thế mà công phá hoàng thành. Thế nhưng là, thân thể trận pháp uy lực có thể cùng đại trận so sánh sao? Đó là cái nghi vấn, chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Hiện tại ta truyền cho các ngươi thân thể trận pháp, muốn trong thời gian ngắn nhất học hội. Hắn các ngươi không dùng lo lắng, sẽ có bọn họ dẫn đạo các ngươi. Đúng, vạn người to lớn mở miệng, Tô Mục không có chỉ hoãn trong chốc lát, tranh thủ thời gian truyền thụ cho bọn hắn thân thể trận pháp. Trong hoàng thành, Kình Thương Đế chủ nhìn lấy nơi xa trong mắt tràn đầy sầu lo. Tô Đường đại quân, vậy mà để bọn hắn yên ổn vượt qua hai canh giờ. Nhưng hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Tô Mục đây là tại ban ơn bọn họ thời gian. Tuyệt đối là có mưu đồ khác. Bầu trời lúc này mây đen tụ tập, mưa to sắp tới, đó cũng không phải một cái tốt dấu hiệu. Kình Thương Đế chủ nhìn lên bầu trời, nội tâm đều bị bịt kín một tầng mây đen, không đẩy tới không tàn quét, không khắc họa trận pháp. Tô Mục, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chương 1768, vạn người quy mô. Tô Mục cho hắn chế tạo quá nhiều kinh hãi, quá nhiều không thể tưởng tượng. Kình Thương Đế chủ hiện tại đã hoàn toàn đoán không được Tô Mục mạch đường. Căn bản cũng không biết hắn chiêu tiếp theo lại là cái gì. Duy nhất tin tức tốt cũng là cổ trận pháp chỉ cần 5 canh giờ liền có thể chữa trị tốt. Chỉ cần bọn họ có thể chống đỡ cái này sau cùng 5 canh giờ. Liền có thể triệt để thay đổi càn khôn. Hả, Hoàng Huynh, tựa như là cái kia quân đoàn. Nhìn đến nơi xa bay tới vạn người quân đoàn, Tần Trạch Thành sửng sốt, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Cái này thời điểm không càn quét không đẩy tới, ngược lại phái vạn người quân đoàn tới đây làm gì? Đừng nói cho bọn họ, bằng vào vạn người quân đoàn liền muốn phá vỡ bọn họ phòng ngự đại trận. Làm cái quỷ gì, Tô Mục là cái gì con đường đế chủ đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng mặc kệ Tô Mục muốn chơi trò xiếc gì, hắn đều khó có khả năng buông tha. Công kích, liền để Khánh Linh đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo, Tô Mục nhọc lòng bồi dưỡng được đến vạn người quân đoàn hủy diệt tại đại trận phía dưới đi. Cũng để cho Tô Mục kiến thức một chút, bọn họ giơ cao thương vạn năm cơ nghiệp uy lực, rầm rầm rầm, to lớn quang trụ theo trong hoàng thành giết ra, chỉ xem quang trụ lớn nhỏ liền có thể nhìn ra, trong hoàng thành công kích trận pháp muốn so đạo thứ nhất đạo thứ hai phòng tuyến công kích trận pháp mạnh hơn nhiều. Giả, trận, vạn người quân đoàn sau lưng xông ra hơn 20 cái huyền chân cảnh. Cùng với 500 cái linh hư cảnh, đây là Tô Mục có thể điều động chiến lược mạnh nhất. Từ bọn họ dẫn đạo, vạn người quân đoàn phối hợp, tạo thành người mạnh nhất thể trận pháp. Ông, đông đảo cường giả cùng vạn người quân đoàn trên thân nổi lên ánh sáng nhạt. Hai tay triển khai, một cái to lớn bọt khí liền tại bọn hắn trước mặt triển khai. Ầm ầm, một đạo trận pháp công kích hung hăng rơi tại bọt khí phía trên. Bọt khí cuồn cuộn, to lớn năng lượng khuếch tán đến chung quanh, không ngừng bức xạ đi ra, ngăn trở một lần trận pháp công kích, thành thạo điêu luyện, nhưng ngăn trở một lần cũng không đầy đủ. Hoàng thành vận dụng chí ít 10 tòa công kích trận pháp, ngăn trở một đạo còn có 9 đạo. Không qua nhân thể trận pháp ưu thế ngay tại ở có thể linh hoạt vận động, có thể cấp tốc chuyển di mục tiêu cùng với trận địa. Không giống đại trận pháp như thế chỉ có thể cố định tại một chỗ. Cho nên không giống nhau cái kia 9 đạo trận pháp công kích giết tới trước mặt, hơn 10.000 người liền nhanh chóng tản ra. Để còn lại 9 đạo công kích toàn bộ thất bại. Ầm ầm, nghe lấy nơi xa tiếng vang, hơn 10.000 người nhìn về phía nơi xa 9 cái hố to, thở phào một hơi, trên mặt đều là vung lên vẻ hưng phấn. Bọn họ không có cô phụ Tô Mục hy vọng, càng là nếm đến thân thể trận pháp ngon ngọt, há có thể không hưng phấn. Cho dù là huyệt chân cảnh đều không ngoại lệ, bọn họ sống 1.000 năm thậm chí là 2.000 năm, nào có hôm nay loại kinh nghiệm này cùng thành tựu, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết. Hôm nay chi thành tựu, không uổng công bọn họ liều mạng sau cùng thọ mệnh xuất quan. Vậy ngày mai chết đều cam tâm tình nguyện. Ngoạn tao, thân thể trận pháp, Tần Trạch Thành cùng đế chủ nhìn lấy trực tiếp bị hoảng sợ mộng. Miệng mở rộng trong mắt, kém chút trừng ra ngoài. Thân thể trận pháp bọn họ sớm liền kiến thức qua, nhưng lần này thế nhưng là vạn người quy mô thân thể trận pháp. Gần 12.000 người thân thể trận pháp, chưa từng nghe thấy, gặp đều là lần đầu tiên gặp. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Hắn sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành lớn như thế quy mô thân thể trận pháp? Vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Vạn người quy mô thân thể trận pháp đối bọn hắn kích thích thật sự là quá lớn. Cũng chính là hai người bọn họ, biến thành người khác đến cũng phải bị bức điên. Không có khả năng sự tình một cái tiếp một cái bị làm được. Vẫn là loại này tuyệt đối không thể sự tình. Công kích, cho chấm tiếp tục công kích. Kình Thương Đế chủ đột nhiên hai mắt đỏ thẫm bạo hống. Bọn họ muốn diệt những thứ này tên khốn kiếp. Diệt cái này hơn 10.000 người. Nhìn Tô Mục còn lấy cái gì theo hắn phách lối. Rầm rầm rầm, 20 tòa công kích trận pháp toàn bộ khởi động. Quang trụ lấy hoa mắt chi thế không ngừng thẳng hướng vạn người quân đoàn. Nhưng Kình Thương Đế chủ nhất định là tại làm mộng đẹp. Bọn họ hỏa lực lại dày đặc, cũng không có khả năng toàn bộ oanh trúng vạn người quân đoàn. Huống chi vạn người quân đoàn tại dày đặc hỏa lực trước mặt, cũng chỉ là một con kiến nhỏ, muốn đánh trúng thì khó khăn, chớ nói chi là toàn bộ đánh trúng, coi như có thể đánh trúng, chỉ cần không phải liên tục bị đánh trúng 5-6 lần, vạn người quân đoàn liền có thể ngăn lại, mà cái này thì là nhân thể trận pháp mị lực chỗ. Kình Thương Đế chủ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, gặp một vòng công kích đi xuống, cơ hồ không có thu hoạch gì, sắc mặt biến đến tái nhợt, cho chấm đánh trúng điểm, tinh chuẩn đả kích, hỏa lực bao trùm xem ra là không có, vậy liền tinh chuẩn đả kích, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này vạn người quân đoàn chạy có bao nhanh, có thể lẫn mất mấy lần. 20 tòa trận pháp đều trước nhắm chuẩn mục tiêu, khóa chặt sau tiếp tục công kích, rốt cục có chút hiệu quả, chí ít đem vạn người quân đoàn bước đến tránh cũng không thể tránh trình độ. Chỉ có thể lựa chọn đón đỡ, nhưng đón đỡ, đối bọn hắn đồng thời không có vấn đề gì, đem trận pháp công kích uy năng tháo bỏ xuống, thì khó có thể đối bọn hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Bất quá kết quả này, đối với Kình Thương Đế chủ đồng thời không phải là không thể tiếp nhận. Hắn hiện tại chỉ cần thời gian, chỉ cần có thể làm được điểm ấy liền đầy đủ, tiếp tục tinh chuẩn đả kích. Tô Mục phái ra vạn người quân đoàn mục đích khẳng định là muốn phá vỡ bọn họ phòng ngự đại trận. Vậy hắn thì chỉ cần không cho vạn người quân đoàn tới gần là được. Tinh chuẩn đả kích cũng có thể thật to tiết kiệm trận pháp tiêu hao, coi như chèo chống không năm canh giờ, chỉ cần thay phiên bảo trì liền có thể chống đỡ đi xuống. Tinh chuẩn đả kích sửng sốt áp chế vạn người quân đoàn nửa canh giờ, để bọn hắn thủy chung không cách nào tới gần nửa phần. Nhưng sau nửa canh giờ, vạn người quân đoàn liền bắt đầu tới gần, bọn họ tới gần, trận pháp công kích hiệu quả tốt giống thu nhỏ. Nhìn đến vạn người quân đoàn hướng lấy bọn hắn từng bước một rút ngắn khoảng cách. Trong hoàng thành người thì đều phát hiện vấn đề, vạn người quân đoàn tốt giống bây giờ có thể hoàn toàn đón đỡ trận pháp công kích. Chẳng lẽ là trước đó còn không quá thuần thục, chỉ sợ là, muốn là thật bị chúng ta làm cho tới gần không? Tô Mục quả quyết là không biết bốc lên mạo hiểm phái ra vạn người quân đoàn. Cái này hết a, bọn họ càng ngày càng thuần thục, cái kia phá chúng ta phòng ngự trận pháp chẳng phải là thật có khả năng. Trong hoàng thành người nghị luận ầm ĩ, sợ hãi tâm tình tại trong bọn họ không ngừng lan tràn. Bọn họ cũng không có đoán sai, Tô Mục tốn sức tâm lực chế tạo thân thể trận pháp. Phái ra thì khẳng định là có thể phá vỡ hoàng thành phòng ngự trận pháp. Không có khả năng đến liền hoàng thành đều không đến gần được trình độ. Vừa mới chỉ vì đối với trận pháp không thuần thục, cầm trận pháp công kích đang cày độ thuần thục. Càng ngày càng gần, khác để bọn hắn tới gần a, để bọn hắn tới gần chúng ta thì hết. Trong hoàng thành đạt quan hiển quý là triệt triệt để hoảng. Vạn người quân đoàn mỗi tới gần một dặm, bọn họ liền muốn cảm giác trái tim muốn bị dọa đến nhảy ra. Đều là làm gì ăn? Liên hợp tất cả trận pháp, đồng loạt công kích, Kình Thương Đế chủ cũng hoảng, nhưng hắn càng nhiều là giận, phẫn nộ 20 tòa công kích trận pháp đều không có làm. Tinh chuẩn đả kích không đủ, cái kia thì sát nhập hỏa lực, đơn điểm bạo phá a, liên điểm ấy đều muốn hắn đến dậy sao? Thỏa thỏa một đám rác rưởi. Chương 1769, giết lão già này. Được đến đế chủ mệnh lệnh, 20 tòa trận pháp lập tức khóa chặt vạn người quân đoàn. Đồng loạt oanh kích, ầm ầm, 20 tòa trận pháp tụ họp lại lực lượng, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Cứ thế mà đem đã bước gần trăm dặm vạn người quân đoàn đánh lui. Hữu hiệu, tiếp tục tập trung hỏa lực. Kình Thương Đế chủ lỏng nửa sức lực, hạ lệnh tiếp tục tấn công mạnh. Ầm ầm, ông liền phần tiếp theo bên trong oanh tạc, tăng thêm khoảng cách càng gần thì càng khó tránh né. Trọn vẹn một phút vạn người quân đoàn đều không thể lại tới gần hai trong phạm vi trăm dặm. Thẳng đến một chương càng thêm cự bong bóng lớn căng ra, mới cưỡng ép cải biến cục thế. Mỗi một lần trận pháp công kích rơi tại bọt khí phía trên, bọt khí thì toàn phương vị không góc chết hướng về chung quanh tháo bỏ xuống năng lượng, đem uy hiếp xuống đến thấp nhất. Vạn người quân đoàn dựa vào cái này bọt khí cưỡng ép đẩy tới, nhìn đến bọn họ đỉnh lấy hỏa lực cường đại cứ thế mà đẩy tới, Kình Thương Đế chủ bắt đầu hoảng, hắn đạt quan hiển quý càng là hoảng đến tại chỗ loạn trận cước. Bọn họ cứ như vậy đỉnh lấy oanh kích tới, thật đáng sợ, bọn họ còn là người sao? Thân thể trận pháp làm sao sẽ có khủng bố như thế uy lực? Thân thể trận pháp cường độ lại lần nữa vượt qua bọn họ mong đợi. Mắt thấy vạn người quân đoàn cách bọn họ càng ngày càng gần, bọn họ ào ào hướng đế chủ tạo áp lực, bệ hạ, bọn họ liền muốn đánh tiến đến. Bệ hạ, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a, lại không nghĩ biện pháp chúng ta thì chết chắc a. Khánh Linh Đế quốc quân đội một khi vào thành, bọn họ những thứ này dơ cao Thương Nguyên lão, khẳng định là chết chắc. Biện pháp, Kình Thương Đế chủ sắc mặt khó coi, đều muốn chửi mẹ, hắn muốn là có càng tốt hơn biện pháp, đến mức thủ tại chỗ này bất động sao? Không đúng, còn có một cái biện pháp, đi mời lão tổ. Mặc kệ có được hay không, đều muốn thử một lần. Hắn muốn mời lão tổ ám sát Tô Mục. Mạnh không phải vạn người quân đoàn, càng không phải là Khánh Linh Đại quân đế quốc, mà chính là Tô Mục. Chỉ cần đem Tô Mục xử lý, cái kia Khánh Linh Đại quân đế quốc lập tức thì quần long vô thủ. Chiến đấu lực có thể lập tức tán loạn, bọn họ liền có thể tuyệt địa lật bàn. Nhưng làm như vậy cũng tức là mạo hiểm. Một khi thất bại, vậy bọn hắn liền thiếu đi một cái lão tổ. Thắng lợi thiên bình, hội càng thêm hướng Khánh Linh đế quốc bên kia nghiêng về. Tô Mục hiện tại cũng là Khánh Linh Đế quốc bảo bối. Khánh Linh Đế quốc không có khả năng không phái lão tổ bảo hộ hắn. Nhưng bọn hắn có tinh thông ám sát lão tổ. Tại chiến sự kịch liệt bên trong, một bóng người lặng yên không một tiếng động rời đi hoàng thành. Tô đại sư, bọn họ có thể đối cứng lấy trận pháp công kích hướng phía trước đẩy tới. Nghe lấy phía trước truyền đến tin tức tốt, 1 triệu đại quân trong nháy mắt hưng phấn đến sôi trào lên. Ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân, đầy mắt nóng rực cùng sùng bái. Giờ phút này tại bọn họ trong lòng, Tô Mục cũng là bọn họ thần. Không gì làm không được thần, bất quá so với bọn họ, những cái kia trận pháp đại sư càng thêm kích động. Thân thể trận đồ, trận trong trận, thân thể trận pháp, vạn người quân đoàn, cái này đều là bọn họ kích động nóng dược điểm. Đơn sách ra tới một cái, cũng đủ để cho bọn họ hưng phấn. Đủ loại này thêm lên, đủ để cho bọn họ điên cuồng. Trận pháp gì sư kiêu ngạo, hiện tại bọn hắn chỉ muốn phủ phục tại Tô Mục trước mặt. Tô Mục khóe miệng vung lên hài lòng nụ cười, nhìn đến lần này thí nghiệm, vô cùng thành công. Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. Trong đầu bỗng nhiên vang lên người điên tiên đế thanh âm. Tô Mục sững sờ dưới, ngay sau đó phía sau lưng phát lạnh, một cỗ tử vong nguy cơ trong nháy mắt bao phủ tại đỉnh đầu. Có người tới giết hắn, hắn thế mà không có chút nào phát giác, khẳng định là tinh thông ám sát nhân vật cường hãn, ám nguyên, vẫn là kình thương đế quốc người. Ông, không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, cấp tốc ngưng tụ ra sắc thái lộng lẫy khải giáp, đem phòng ngự làm đến lớn nhất, đồng thời vận chuyển kiếm mạch, định đem cái này một lần cuối cùng công kích dùng ra đi. Chờ ngươi rất lâu. Quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên, một đống lửa ở bên cạnh bắn tung tóe, tiếp lấy thì bạo phát khủng bố uy năng, ầm ầm, nổ tung bình đi lên, uy năng xông thẳng tới chân trời, chung quanh Đường Vân Ban bọn người trực tiếp bị hất bay. Phá hư đường kính có tới trăm dặm, tại bụi trong sương mù, ba cái tốt giống như chưa từng tồn tại người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bọn họ chẳng lẽ cũng là lão tổ? Mọi người thấy che ở Tô Mục trước người cùng đứng tại Tô Mục phía trước già trên 80 tuổi lão giả, rất nhanh liền đoán được hai người kia cũng là bọn họ đế quốc lão tổ. Mà đối diện cái kia áo đen già trên 80 tuổi lão già, khẳng định cũng là kình thương đế quốc lão tổ. Kình thương lão tổ, dám ám sát Tô đại sư, ngươi tự tìm cái chết. Các huynh đệ, giết lão già này. Khánh Linh đế quốc lão tổ còn chưa mở miệng, chung quanh tướng sĩ thì tất cả đều giận đến hai mắt đỏ thẫm, đều mặc kệ chính mình thực lực tại kình thương lão tổ trước mặt phải chăng đầy đủ nhìn, giống giận thì xông đi lên. Tô Mục cũng là bọn họ thần, bọn họ tôn kính nhất người, không có Tô Mục, bọn họ đừng nói sáng tạo bây giờ công tích vĩ đại, chỉ sợ sớm đã tất cả đều chết. Động Tô Mục cũng là giết cha nhục mẫu mối thù, đừng nói là kình thương lão tổ, cho dù là thiên vương lão tử đến, bọn họ cũng dám theo làm. Tỉnh táo, Đường Vân Ban gặp bọn họ tất cả đều giận đến mất lý trí, đại tiếng quát to, nhưng hắn lời nói căn bản là lên không cái tác dụng gì, toàn bộ lui ra. Thẳng đến Tô Mục mở miệng, phẫn nộ trung tướng sĩ mới dừng lại động tác, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là phẫn nộ nhìn lấy kình thương lão tổ. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ, muốn kình thương lão tổ chết, muốn là Khánh Linh lão tổ giết không kình thương lão tổ. Bọn họ thậm chí ngay cả Khánh Linh lão tổ đều sẽ hận lên. Lão gia hòa, ngươi thế mà còn chưa chết, nhưng ngươi đừng quên, ta cũng là tinh thông ám sát. Kình thương lão tổ đối diện cái kia Khánh Linh lão tổ mở miệng. Nói xong thì hướng về kình thương lão tổ đánh tới. Cái thứ hai Khánh Linh lão tổ nhìn Tô Mục liếc một chút, căn dặn một câu cũng giết tới. Tô đại sư, chính ngươi cẩn thận, lão tổ cấp nhân vật không phải tốt như vậy giết. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thì làm cho đối phương chạy, giết một cái lão tổ cấp nhân vật, đối với kình thương đế quốc cũng là một loại trọng thương. Khởi động đại trận, Tô Mục ra lệnh một tiếng, bị tách ra người nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Đứng tại trận cước phía trên thôi động trận pháp, ông, vừa mới tán loạn trận pháp hộ cháo cấp tốc đứng lên tới. Tránh cho một triệu đại quân bị lão tổ cấp nhân vật chiến đấu ảnh hưởng đến. Giảm nhỏ tổn thất, hai cái Khánh Linh lão tổ đè ép kình thương lão tổ đánh. Trên đường còn trống rỗng xuất hiện một cái lão tổ. Ba người vây kẹp, càng thêm chí mạng, lấy nhiều khi ít, các ngươi bị ổi, kình thương lão tổ bị áp chế biệt khuất cùng cực, hắn chỉ hận chính mình không có trợ thủ, Khánh Linh đế quốc lấy nhiều khi ít, cuối cùng hắn chỉ có thể ở bất đắc dĩ trong tiếng gầm giống tức giận. Bị ba đại lão tổ liên thủ xử lý một cái kình thương lão tổ, ba cái lão tổ lộ ra phá lệ vui vẻ, bọn họ sống đến bây giờ tâm nguyện lớn nhất cũng là xử lý một cái kình thương lão tổ. Để kình thương đế quốc quốc lực suy yếu, bây giờ rốt cục tròn một cái tâm nguyện. Lúc này, vạn người quân đoàn vẫn tại đỉnh lấy công kích trận pháp không ngừng pháo oanh tiến lên. Tiến vào hoàng thành 150 dặm phạm vi bên trong. Đến nơi đây bọn họ tốc độ tiến lên liền bắt đầu chậm lại. Khoảng cách càng gần trận pháp uy lực công kích thì càng mạnh. Muốn gánh vác trận pháp công kích thì càng thêm cố hết sức. Bất quá lúc này, bọn họ được đến một cái để bọn hắn vô cùng phẫn nộ tin tức. Kình thương đế quốc phái ra lão tổ ám sát Tô đại sư. Tô đại sư còn kém chút bị kình thương lão tổ giết. Mẹ hắn, lão tử muốn diệt kình thương đế quốc. Dám động Tô đại sư, không diệt kình thương đế quốc, lão tử thề không làm người. Chương 1770, toàn bộ chiến đấu. Vạn người quân đoàn giống giận hướng về hoàng thành tới gần. Tại lửa giận thao trời phía dưới tất cả đều là hung hãn không sợ chết. Kình thương đế quốc ám sát, thành công nhen nhóm trong lòng bọn họ lửa giận không chỉ để bọn hắn không cố kỵ nữa bất cứ chuyện gì, cũng càng mạnh lực lượng, để bọn hắn tốc độ tiến lên rõ ràng tăng tốc. Tô Mục là bọn họ ân nhân, là bọn họ thần, là bọn họ lãnh tụ tinh thần, động Tô Mục cũng là thù không đợi trời chung. Bọn họ giờ phút này thì một cái ý nghĩ, cũng là tới gần hoàng thành, phá vỡ hoàng thành, giết sạch kình thương đế quốc hoàng thất, Trong hoàng thành, Kình Thương đế chủ còn đang lo lắng nhìn lấy nơi xa. Hắn suy nghĩ lão tổ ám sát có thành công hay không? Tiến độ như thế nào? Kết quả tin tức gì đều không có đạt được. Ngược lại nhìn đến vạn người quân đoàn tốc độ tiến lên đang không ngừng gia tăng. Bọn họ làm sao nhanh như vậy? Thân thể trận pháp lại mạnh lên. Trong hoàng thành đạt quan hiển quý càng hoảng, đế chủ cũng là sắc mặt thay đổi, nhưng hắn càng nhiều là nghi